Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của người tác giả có cái nickname rất dễ thương, Cá Nhỏ, với một câu chuyện Thuận thấy cũng rất là hấp dẫn về tình mẹ con. Và mời quý vị cùng đón nghe trọn bộ câu chuyện này khoảng 2 tiếng cùng Thuận nhé. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy để lựa chọn cho mình một sản phẩm nào đó phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh nhé. Hải sinh ra trong một gia đình khá giả và có truyền thống theo công chức lâu đời. Có cha là cán bộ đảng viên, mẹ là giáo viên có tiếng trong vùng. Họ hàng hai bên cũng vô cùng vẻ vang, toàn là bác sĩ, giáo viên, luật sư. Từ nhỏ, Hải đã được người nhà định hướng để làm bác sĩ. Lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, nên Hải đã đậu vào một trong những trường y thuộc top của thành phố Nghệ An. Sau mấy năm học hành, Hải đã tốt nghiệp với cái bằng loại khá. Nhưng sau ngần ấy năm thực tập ở các bệnh viện lớn nhỏ, Hải vẫn không thể xác định được liệu mình có thực sự muốn trở thành bác sĩ hay không. Cái ngày khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng cử nhân và nở nụ cười công nghiệp khi họ hàng đến chụp ảnh tại trường, Hải chưa một lần cảm thấy vui mừng. Lúc đó anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Hải, chúc mừng con đã ra trường. Trong bữa tiệc ăn mừng, họ hàng đều nâng ly chúc mừng. Thế là trong họ ta lại có thêm một bác sĩ. Đúng thế, họ cùng ly rồi cười phá lên. Mấy cô mấy thím tiến lại gần Hải, vỗ vai anh. Này, cô bị đau chân, giờ uống thuốc nào sẽ khỏi đây con? Cô bị đau cổ vai gáy, con xem qua giúp cô với. Hàng tá những lời hỏi về bệnh tình như thế đã xuất hiện từ năm Hải còn là sinh viên năm 2. Mỗi lần như thế, Hải đều cười cho qua chuyện. Hải có một mơ ước về tương lai của mình, rằng anh sẽ ra trường rồi mua một căn nhà riêng. Nhiều người nói anh á, nhà ba mẹ mày to thế kia, sao không ở đi mà đòi mua nhà riêng làm gì? Không phải Hải chưa từng nghĩ tới việc đó, nhưng anh đã quá chán với cái cảnh là một đứa con ngoan, luôn luôn nghe lời trong mắt cha mẹ. Đi học về là ngồi ngay vào bàn học, học xong lại phụ giúp cha mẹ làm việc nhà. Hải muốn được thử sức như các bạn, muốn học xong về nhà, nằm dài ra giường mà chơi game, đi ngủ. Nhưng giấc mơ đó mãi vẫn chưa thành, khi anh phải đối diện với hiện thực cạnh tranh việc làm rất cao. Hầu như ai học ngành y cũng đều mong sẽ được nhận vào làm ở những bệnh viện có tiếng. Và Hải cũng vậy. Những bệnh viện top đầu thành phố có thể kể đến như bệnh viện Nhi Đồng A, Nhi Đồng B đều là ước mơ của nhiều người. Nhưng với tấm bằng loại khá, làm sao Hải có thể cạnh tranh với những người khác? Nhưng sau đó Hải đã làm được. Đây không phải cuộc đời của kẻ sinh ra phải phấn đấu, mà là của một thiếu gia ngậm thìa vàng. Cha của Hải có quen biết, có tiền và có quyền. Bằng cách lo cho con trai, Hải đã thành công, được nhận vào làm. Năm 2017, Hải được nhận vào làm trong Bệnh viện Nhi Đồng A ngày đầu tiên. Anh vẫn chưa là bác sĩ chính thức. Lần này Hải bước vào bệnh viện với chức vụ bác sĩ thực tập. Anh sẽ cần thực tập ở đây 18 tháng để lấy chứng chỉ hành nghề. Trực đêm là một công việc mà bác sĩ nào cũng đã từng trải qua, nhất là đối với các bác sĩ mới ra trường như Hải. Đêm đó anh được phân công trực đêm với những người khác, trong đó có anh Toàn, bác sĩ chính, cùng với các điều dưỡng viên, nhân viên hỗ trợ khác và vài ba cô, cậu sinh viên năm 3. Vào ban đêm, không khí trong bệnh viện bỗng trở nên âm u hẳn. Dù lúc sáng nơi này là điểm tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn người, những hàng ghế nhựa lúc sáng chật kín người ngồi, nhưng đến đêm nó lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Bóng đèn trên trần vẫn còn mở, nhưng chừng đó ánh sáng lại khiến cho không gian bệnh viện càng thêm u ám. Đây không phải lần đầu tiên Hải trực đêm. Trong những năm còn là sinh viên y, anh đã túc trực khá nhiều lần rồi. Hải không tin vào ma quỷ, anh theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng cậu sinh viên năm ba đi cùng anh lại không như thế. Cậu ta run lên như cầy sấy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, kết hợp tiếng cậu ta lẩm bẩm đọc kinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hải vừa vỗ lưng cậu ta một cái thì cậu đã nhảy cẫng lên, âm thanh đọc kinh càng thêm to hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Hải vì vậy cũng giật mình theo. Cậu ta lúc này co rúm người, phát hiện người vỗ vai mình là đàn anh đã ra trường. Cậu ta vội xin lỗi. Xin lỗi anh, em không có ý la lên như vậy. Hải cũng hiểu được tâm trạng của cậu sinh viên này. Dù sao trên khắp diễn đàn các trang mạng đều có nói đến những câu chuyện tâm linh ngày đi trực, những quy định khi đi trực để tránh ma quỷ theo người. Thế nên việc suy nghĩ rằng trong bệnh viện có ma, có người âm cũng là điều dễ hiểu. Cả hai người đi một vòng quanh bệnh viện thì cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường nên cũng chẳng trở về phòng trực. Có ai ngờ gần đến phòng thì Khoa lại bị đau bụng. Cậu nắm góc áo của Hải rồi nói: Anh Hải, em buồn vệ sinh quá. Hải ra vẻ khó hiểu, anh nói với cậu ta: Vậy cậu đi vệ sinh đi, nói tôi làm gì? Cậu ta liền lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái dần đi. Cậu quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Bóng tối âm u khiến Khoa tưởng tượng rằng sẽ có sinh vật gớm ghiếc nào đó đang lẩn trốn. Lại thêm việc bệnh viện Nhi Đồng A đã khá cũ, tường sơn vàng đã bong chóc gần hết. Những vết dơ, vết ố đen sì khiến không gian càng thêm phần ma mị, đáng sợ. Anh đi với em đi, anh Khoa lí nhí nói. Hải cuối cùng cũng phải đi với Khoa. Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, tiếng Khoa vẫn vang lên leo léo. Anh đứng yên đó nha, không có chơi bỏ lại em đó. Biết rồi. Lại qua thêm một lát, tiếng cậu ta lại vang lên. Anh Hải còn đứng đó được không vậy? Còn, lẹ đi ông tướng. Vòi nước trong nhà vệ sinh đã bị lỏng từ lâu, âm thanh giọt nước vang lên tí tách, kết hợp với bóng đêm đang dần lan ra xung quanh, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhìn ra phía đối diện là khoảng sân tối om, những lùm cây va vào nhau xào xạc. Ngoài âm thanh ra thì Hải chẳng thấy được gì, hoàn toàn tối đen như mực. Dù Hải đã trực đêm nhiều lần, nhưng khi đối diện với khung cảnh dọa người này thì cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến tâm linh ma quỷ. Khoa ở bên trong nhà vệ sinh vẫn chưa xong. Ngay lúc Hải tính hỏi cậu ta xong chưa, thì cảm giác góc áo của mình bị ai kéo nhẹ. Hải giật thót cả mình. Anh ngay lập tức quay người lại. Đứng ở đằng sau Hải là một đứa nhóc. Quần áo trên người thằng bé toàn là bụi. Cái áo trắng lem luốc bùn đất, còn có vài vệt đen sì. Tay chân thằng bé chảy xước, quấn đầy băng keo cá nhân cùng băng gạc. Hải thở ra một hơi rồi khom người, ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với thằng bé. Tối rồi xem còn đi lang thang ngoài này. Thằng nhóc im lặng, nó nhìn Hải chăm chú. Lát hồi thằng nhóc mới nói: Anh bác sĩ ơi, anh dẫn em về đi. Hải vuốt nhẹ đầu thằng bé, anh lập tức cảm thấy lạ. Nhiệt độ của thằng bé thấp hơn bình thường. Thằng nhóc lại hỏi, nói lại: Anh dắt em về đi. Hả? Hải như chợt tỉnh, anh nhìn thằng nhóc cả người đầy vết thương. Anh nói: Em ở phòng nào? Chỗ đó mát lắm, đông lắm. Người lớn, người trẻ, người già đủ cả. Hải nghĩ chắc là phòng bệnh nào rồi. Nhưng nhiều phòng đến vậy, trời cũng đã tối thì làm sao kiếm được đây. Nhưng anh cũng đâu thể bỏ đứa trẻ ở đây. Thế là Hải nói: Em nhớ đường về không? Dẫn anh đi đi. Thằng bé gật đầu chắc nịch, nó nắm lấy tay của Hải rồi kéo anh đi. Hải không hề cảm nhận nhầm rằng bàn tay đứa trẻ này lạnh như băng. Đứa trẻ dắt anh đi trong bóng đêm, băng qua hàng cây, hàng ghế nhựa. Đứa trẻ dắt anh đi lên cầu thang, chẳng hiểu sao anh chợt lạnh cả sống lưng. Ngay cầu thang chẳng có bóng đèn, cả cái cầu thang tối đen. Đứng dưới chân cầu thang nhìn lên mà còn chẳng thấy gì. Thế mà đứa trẻ lại chẳng có chút sợ hãi, nó cứ thế kéo tay Hải đi một mạch lên lầu. Thậm chí, trông đứa bé còn hớn hở và vui vẻ lắm. Nó nhảy chân sáo, miệng hát ngân vang. Rồng rắn lên mây, có cây núc nác, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Mà lạ thay, thằng bé chỉ hát hoài bài ca dao này thôi. Đứa bé băng qua dãy phòng khám bệnh, cái bảng hiệu để khoa hồi sức tích cực sáng lập lòe. Nó chớp chớp rồi tắt, rồi lại bật. Hải có thể nghe thấy âm thanh tiếng điện kêu tí tách. Bên trong phòng hồi sức, âm thanh máy nhịp tim kêu tít tít. Đó chính là âm thanh duy nhất thể hiện nhịp sống của bệnh nhân. Những cái lồng ấp trẻ sơ sinh thiếu tháng đang phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Đứa nhóc dừng lại, nó nhìn quanh rồi thản nhiên nói. Hình như lạc rồi. Nó lại nắm tay anh kéo đi một vòng, Hải cố gắng bắt chuyện với đứa bé. Em nhớ căn phòng đó trông như thế nào không? Em ơi! Những đứa trẻ không trả lời anh. Bàn tay nó như sắt thép, giữ chặt đến mức Hải không thể nào giựt tay ra được. Cơ thể đứa nhỏ càng lúc càng lạnh. Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Hải muốn quay về phòng trực, nhưng cơ thể chẳng nghe theo lời. Hải cứ thế đi theo đứa nhóc. Đứa nhóc đó dẫn anh ra khỏi khu vực phòng khám, đi vào trong khu vực chất đầy bàn ghế cũ kỹ. Có cái đã rỉ sét, có cái đã gãy chân ghế. Chúng chất một cách bừa bộn cạnh gốc cây bàng to lớn. Ở cuối đường có một cánh cổng sắt, nó đang đóng. Hai bên cánh cửa còn có hai cái bàn thờ lớn. Trong phút chốc, Hải thấy da đầu mình tê dại, bởi vì đó chính là nhà xác. Đứa trẻ nhìn thấy cánh cổng, bỗng dưng nó trở nên hổ hởi. Nó vui vẻ chạy về phía trước, miệng ríu rít. Tới rồi, tới rồi. Đứa trẻ chạy lên phía trước. Nó vui tới mức nhảy cẫng lên, bàn tay nắm chặt lấy tay Hải, bỗng cũng buông ra. Hải đứng sững người, anh nhìn bàn thờ dựng trước cánh cửa. Đó chỉ là cái bàn inox, phía trên là những bức ảnh Phật, Quan Âm hoặc là hình Chúa. Phía trước là cái lư hương cùng mấy bình bông cúc vạn thọ để cúng. Đến gần, Hải mới nhận ra, hóa ra cánh cửa nhà xác không phải đang đóng, nó chỉ đang khép hờ. Rồi bất chợt nó từ từ di chuyển, rồi đóng sầm lại. Nhưng trời lúc đó không có gió. Hải nhìn quanh, anh phát hiện đứa trẻ kia đã biến mất. Lúc này đây cả khu vực trống vắng, chỉ có mỗi mình Hải. Một lúc sau thì Hải trở về phòng trực. Căn phòng còn sáng đèn. Vài cô cậu sinh viên đã xếp mấy cái ghế lại mà nằm ngủ. Bên trong chỉ có anh Toàn cùng chị điều dưỡng là còn thức. Thấy Hải, anh Toàn vội hỏi. Ủa Hải, em đi đâu nãy giờ thế? Nãy thằng Kha náo loạn một trận ở đây đó. Nó bảo em cùng đi vệ sinh. Thế mà gọi mãi em chẳng đáp. Nó vội đi ra thì đã chẳng thấy em đâu. Lúc chị Linh dẫn nó về, trông thằng nhóc nó tội lắm, mặt tái xanh, giọng thì run run nói chẳng nổi. Chị điều dưỡng bên cạnh cười cười. Tội thật, nhiều người vía nặng ở bệnh viện ban đêm đúng là chết dở mà. Hai người nói qua nói lại một hồi mà không thấy Hải đáp lại. Lúc này họ mới chú ý đến sắc mặt của Hải. Khuôn mặt anh trắng chẳng khác nào tờ giấy. Thấy Hải thở dốc lại thêm sắc mặt tệ quá. Toàn tưởng Hải bị tụt đường nên vội đứng dậy đi ra cửa dìu Hải vào. Cậu không sao chứ? Sao cậu lại lạnh thế này? Toàn lau mồ hôi cho Hải, đỡ anh ngồi xuống ghế rồi rót cho ly nước. Hải như thể bị ai đó cướp mất hồn, mặt mày xanh xao, ai hỏi cũng chẳng đáp lời. Cái ly nhựa trong tay bị anh bóp xẹp, nước văng tung tóe làm ướt cả cái áo blue. Toàn vỗ vỗ mặt Hải, anh hỏi trong sự gấp gáp. Này, này, cậu có sao không vậy? Hải đảo mắt nhìn sang Toàn, anh hỏi một câu mà chẳng ai hiểu. Thằng bé đó, có ai biết nó là ai không? Chị Linh điều dưỡng nheo mắt ra vẻ khó hiểu. Hả? Thằng bé nào? Hải lập tức như tỉnh ngộ, anh vội miêu tả. Là thằng bé mặc cái áo trắng, quần áo nó dính đầy bụi đất, trên người toàn là vết thương đó. Lúc đó em gặp nó ngay ngoài hành lang cạnh nhà vệ sinh. Chị điều dưỡng lắc đầu. Vậy hả? Chị không thấy ai cả. Mà lúc đó chị cũng đi vệ sinh, chị chỉ gặp được Khoa chứ không thấy thằng bé em tả đâu. Nghĩ ngợi thêm một lát, chị lại nói. À, lúc chị rửa tay thì nghe giọng em thật, nhưng đi ra thì chẳng có ai nữa cả. Nghe đến đây, Hải muốn thanh minh rằng lúc đó anh vẫn còn ở đó, vẫn đang đứng trò chuyện với đứa trẻ kỳ lạ kia. Mà đến giờ thì anh lại chẳng chắc đứa bé có phải là con người hay không, hay nó chỉ là hồn ma bất vưỡng. Chị điều dưỡng là một người làm việc ở đây lâu năm, nhìn sắc mặt của Hải là chị biết ngay. Chị nói, có phải em vừa gặp thứ gì rồi phải không? Thấy chị nói trúng tim đen, Hải giật thót mình. Hai tay anh siết chặt gấu áo, làm nó trở nên nhăn nhúm. Hải gật đầu với khuôn mặt vẫn trắng toát. Anh cúi đầu thật sâu rồi hỏi với giọng run run. Ở đây thực sự có thứ đó hả chị? Ma quỷ đấy. Chị điều dưỡng gật đầu, chị vỗ đùi rồi bảo. Thế là đúng rồi. Anh Toàn đứng kế bên cũng tò mò hỏi. Chị Linh, chuyện ma quỷ có thật sao? Em nghe mọi người kể nhiều lắm, nhưng trộm vía này em chưa gặp lần nào. Chị Linh điều dưỡng nói. Nhiều lắm, chị làm ở đây cũng 5-6 năm rồi, có chuyện lạ nào mà chị chưa từng thấy qua đâu. Này nhé, nói chi đâu xa, cái Hoàn là con bé bác sĩ thực tập mới hôm trước nó gặp ma đấy. Anh Toàn kéo cái ghế lại gần, ngồi thành tụ ba. Anh hạ giọng nói khe khẽ để tránh ảnh hưởng tới mấy đứa sinh viên đang ngủ. À, em nhớ con bé đó rồi. Hôm trước con bé trực đêm rồi sau đó hình như bị sốt. Tới giờ Hoan vẫn chưa khỏe. Mà nó gặp chuyện gì thế chị? Chị Linh nhìn quanh, tỏ vẻ bí hiểm. Hôm đó nó cũng trực đêm y như vậy. Nửa đêm thì con bé nó buồn vệ sinh. Rồi nó cũng đi đến cái nhà vệ sinh cuối dãy. Ở hành lang trước phòng trực, các cậu biết nó thấy gì không? Anh Toàn và Hải lắc đầu. Chị Linh cúi sát vào hai anh, chị thì thầm vào tai hai người. Nó thấy một đôi dép đang đi, nhưng phía trên ấy lại chẳng có ai cả. Mỗi buồng trong nhà vệ sinh đều được ngăn cách bởi một cánh cửa bằng nhôm. Nhưng cánh cửa đó có nửa phía trên là tấm kính mờ, lớp nhôm nằm ở phía dưới. Nó chỉ che tới lưng chừng, thế nên nếu có người đi sát cửa, người ngồi bên trong có thể thấy đôi dép cùng cái bóng của người ở ngoài cửa. Con bé kể, nó chẳng thấy cái bóng nào cả. Thế mà đôi dép cứ đi qua, đi lại căn buồng của con bé. Nó sợ quá, ngồi đọc kinh Phật cả tiếng trong đấy. Đến lúc chị Tâm này, điều dưỡng đi vệ sinh nghe tiếng kinh, mới gọi được con bé ra đó. Và khi nhìn lại, thì đúng là trước căn buồng vệ sinh của Hoan có đôi dép đang để thật. Dù đã trải qua chuyện kỳ lạ, nhưng mà Hải vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Anh nói, hay là dép của ai đó để lại để hù cô ấy thôi. Hoặc đó cũng là dép của cô nàng, rồi cô nàng mơ ngủ nên tưởng tượng. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, Hải chợt nghĩ, hay là lúc đó thằng bé nó chỉ hù mình thôi, chứ làm gì có ai đang sống sờ sờ ra đó mà biến mất được. Rồi anh tự trấn an bản thân mình rằng trên đời này làm gì có ma, có quỷ. Anh Toàn cũng gật đầu đồng tình. Phải đấy, em cũng nghĩ là nhìn lầm thôi. Dù có tiếng là bệnh viện thành phố, nhưng cơ sở vật chất ở đây đã xuống cấp rất nhiều. Đèn là thứ duy nhất có thể được thay thế sửa chữa mọi lúc. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nào trong cái bệnh viện cũng âm u đáng sợ, nhất là nhà vệ sinh. Trong đấy chỉ có một cái bóng đèn khá cũ, ánh sáng vô cùng yếu. Cái buồng sâu nhất trong nhà vệ sinh ấy, thậm chí còn không có tí ánh sáng nào. Thế nên việc Hoan nhìn nhầm vẫn có thể xảy ra. Đúng như thế, ai cũng nghĩ như hai cậu hết cả. Cho đến khi người ta thấy dấu tay in trên phần cửa kính mở là một dấu tay bằng máu. Chị Linh vừa dứt lời, sấm chớp bên ngoài cũng vừa lúc vang lên. Ánh sáng từ tia chớp soi sáng cả một khu vực. Có vẻ như sét đã đánh trúng đường dây điện nào đó dẫn đến chập mạch điện. Chỉ trong chớp nhoáng cả khu vực đều đồng loạt tắt điện, mọi nơi chìm vào bóng tối. Tia sét xẹt ngang bầu trời, lúc đó cả ba đều nhìn thấy có cái bóng người mặc đồ trắng với mái tóc đen dài đứng trước cửa. Cả ba đứng hình, họ trợn mắt ra, cứ thế mà nhìn chăm chú vào bóng người kia. Trong phút chốc, họ dường như quên luôn cả thở. Ôi, trời mưa rồi! Đèn điện lại mở, cô gái trẻ với áo blue có cầu vai xanh tiến vào. Đó là cô sinh viên thực tập năm 3. Thấy là người, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Toàn lấy tay ôm ngực mình, nói ra thành tiếng. Tôi giật cả mình đấy. Chỉ xém chút nữa thôi là anh bị hù đến đứng tim rồi. Cô sinh viên kia ngơ ngác, không hiểu anh Toàn nói tới sự việc gì. Cô sinh viên sợ mình làm sai chuyện gì đó nên đứng đơ ra tại chỗ. Dạ? Sao ạ? Thấy thế Toàn liền lắc đầu bảo. À, không có gì đâu. Em về chỗ nằm nghỉ đi. Nghe như thế, con bé mới từ từ trở về chỗ nằm. Thấy con bé đã nằm im lìm, chị Linh mới hỏi nhỏ. Thế lúc nãy chú em gặp chuyện gì mà sợ tái cả mặt thế? Chị ấy đang hỏi Hải. Hải chần chừ hồi lâu rồi cũng kể lại. Em đứng chờ cậu Khoa đi vệ sinh. Có ai ngờ vừa quay lại đã thấy một đứa nhóc. Nó hỏi em có thể dẫn nó về không. Em thấy đứa bé nhỏ lắm, cả người đầy bụi đất cùng vết thương nên đồng ý dẫn nó về. Dù Hải vẫn đang tự nhủ với bản thân rằng ma quỷ không có thật, nhưng khi nhớ lại câu chuyện ban nãy, Hải vẫn cảm thấy run sợ. Hải hít một hơi, hai tay anh bấu lấy góc cái blue rồi siết chặt, gân xanh cũng vì thế mà nổi đầy khắp tay. Chứng tỏ Hải đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoảng loạn. Em hỏi nó nhớ đường về phòng không? Thì nó bảo nó nhớ. Rồi sao nữa? Anh Toàn thấy Hải lắp bắp thì ra sức thúc giục. Bản thân Toàn đã nghe rất nhiều câu chuyện ma quỷ, nhưng đó đều là truyền miệng nhau, chẳng ai biết đó là thực hay giả. Nhưng nhìn sắc mặt Hải tệ lắm, Toàn cảm thấy câu chuyện này có thể là chính Hải đã từng trải qua. Nó nắm tay, kéo em đi vòng vòng quanh bệnh viện, mà em thì giống như trúng bùa không thể nào phản kháng lại nó. Đứa bé đó dẫn em tới khoa cấp cứu hồi sức, rồi lại đi tới nhà xác. Rồi nó biến mất. Hai người nghe xong câu chuyện thì cũng im lặng. Lúc sau Toàn lên tiếng hỏi. Hay là có bé nào chơi giỡn với em? Hải lập tức phản bác. Có đứa trẻ nào mà lại có thể vui vẻ chạy nhảy, hát hò trong khi bệnh viện tối om đâu chứ. Mà có sự khác lạ là tay nó lạnh lắm, lạnh như một tảng băng. Toàn che miệng, anh tự tưởng tượng trong đầu cái cảnh hai người nắm tay nhau đi trong hành lang bệnh viện tối như mực. Tay một trong hai còn lạnh ngắt, tệ hơn điểm đến lại là nhà xác. Anh ta rùng mình một cái, anh nghĩ. Má, thấy ghê quá, gặp mình thì tới cái đoạn nắm tay đã muốn té xỉu rồi. Anh bảo Hải, chuyện xui rủi thôi. Phải đấy, nhiều khi người ta cũng không có ý hù mình, chắc là hợp vía hợp mệnh nên thấy. Coi như em đã giúp đứa bé một chuyện đi. Chị Linh an ủi Hải. Thấy trời cũng đã khuya, chị Linh nói tiếp. Thôi đi ngủ đi mấy em, khuya rồi. Còn Hải, lúc nào em ra tượng Quan Âm ngay trung tâm bệnh viện, đối diện với khu lấy thuốc bảo hiểm y tế mà khấn đi. Có Quan Âm phù hộ là mọi việc sẽ hết thôi. Hải gật đầu như đã hiểu. Anh cũng lấy mấy cái ghế xếp lại với nhau rồi ngả lưng nằm. Nguyên cả đêm, Hải dường như chẳng thể ngủ được bởi những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Anh cứ nghĩ mãi về thằng bé lúc nãy, nhớ tới cơ thể lạnh toát của nó thì ớn lạnh đến run người. Ngoài trời lúc này mưa xối xả, mưa tạt mạnh vào trong cánh cửa tạo nên những âm thanh kéo kẹt, tiếng gió gào rít qua khe cửa, lại thêm văng vẳng từ xa, hình như còn có tiếng hát của trẻ em. Hải bắt đầu cảm thấy có chút hãi hùng. Bình tĩnh Hải ơi, anh tự nhủ. Nhưng cũng chẳng có ích gì. Sự sợ hãi hoang mang khiến Hải chẳng thể nào chớp mắt nổi. Cứ hễ anh nhắm mắt là lại nhớ đến mấy tình tiết tâm linh, ma quái. Bỗng, cái rèm tre bị gió tốc bay lên loạn xạ. Hải chồm người dậy rồi tính đi lại kéo sát cửa sổ vào. Nhưng ngay khi ngồi dậy, cơ thể anh như chết lặng. Anh đứng đờ ra một chỗ. Vì vừa nãy, Hải đã nhìn thấy cái bóng của một đứa trẻ đang in trên tấm rèm cửa sổ. Tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn. Cảm giác hồi hộp, sợ hãi bao trùm lấy Hải. Gì kia? Giờ này còn có ai ở ngoài đó hả? Cái bóng kia vẫn đứng yên ở bên ngoài cửa sổ. Theo hình dáng thì có vẻ là một đứa trẻ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi từng bước tiến lại chỗ tấm rèm. Hải mở to hai mắt mà nhìn về phía cửa. Anh tự nhủ, chẳng có gì đâu, chẳng có gì đâu. Hãy thầm đếm trong đầu mình. 1, 2, 3. Cái tay chạm lên tấm rèm dùng lực thật mạnh rồi mở bung tấm rèm ra. Bên ngoài chẳng có ai cả. Hơi lạnh luồn từ vị trí cửa kính bị hở đang phà vào trong phòng làm Hải lạnh buốt. Anh thở ra một hơi, cảm giác như cơ thể vừa được thả lỏng làm Hải thoải mái. Anh tự cười chính mình. Gì chứ, mày sợ tới nỗi ngu người rồi à? Đúng thật là. Anh kéo sát cửa kính, kéo rèm lại rồi quay trở lại vị trí nằm ngủ. Sấm chớp nổ vang trời, có vẻ như cơn mưa đêm nay sẽ kéo dài rất lâu. Ở bên ngoài phòng trực, ánh đèn dãy hành lang bất chợt chớp tắt liên hồi, nhưng chẳng còn ai chú ý nữa, bởi vì người bên trong đã chìm hết vào giấc ngủ. Đúng lúc này có một đứa bé trai với cái áo cũ mềm, nó nhảy chân sáo trên dãy hành lang. Nó vừa nhảy vừa cất giọng hát. Rồng rắn lên mây, có cái cây núp nắp, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Giọng của đứa trẻ đó cứ thế vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện. Chẳng biết đã qua bao lâu, Hải lại lần nữa bị đánh thức vì hình như có ai vừa nắm lấy chân anh rồi kéo một cái thật mạnh. Anh ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Anh đảo mắt nhìn về phía chân mình, ở đó chẳng có ai cả. Mình ảo giác hả trời? Hải lẩm bẩm rồi anh ngồi nghiêng người về bên phải để nằm xuống. Đúng lúc ánh mắt của anh đảo một vòng quanh phòng, Hải đã nhìn thấy đang đứng ngoài cánh cửa chính của phòng trực là một đứa nhóc mặc áo trắng, mà cả cơ thể của đứa nhỏ kia lại bê bết máu. Nó lấy tay gõ lên cửa thật từ từ chậm rãi. Theo nhịp gõ của đứa trẻ, bóng đèn ở bên cũng chớp tắt liên hồi. Ánh đèn chiếu sáng từ trên đỉnh đầu đứa bé, nó đổ bóng trên khuôn mặt của đứa nhỏ kia, làm cho ngay hai hốc mắt nó tối om. Nói đúng hơn là đứa trẻ đó nó còn chẳng có lấy hai con người. Hải giật mình, trong vòng nửa giây Hải đã chẳng còn biết buồn ngủ là gì. Đứa trẻ đó như biết rõ Hải đã tỉnh, nó nhoẻn miệng tới tận mang tai rồi cười. Nó giơ cánh tay nhỏ bé quấn đầy băng trắng rồi vẫy vẫy tay với Hải. Tới đây, chơi với em đi. Giọng nói non nớt vang lên bên tai anh. Đứa nhỏ đó kia vẫn chỉ đang đứng ngay cửa cười với anh. Nó không hề mở miệng, thế mà Hải vẫn nghe rõ mồn một. Anh Hải ơi! Âm thanh vang vọng khắp nơi, nó vọng lại như thể người nói đang đứng trong một hang động mà hét lên vậy. Hải dường như quên luôn cả thở. Nó cười càng lúc càng to hơn, âm thanh càng thêm ma quái rùng rợn. Âm thanh đang chồng lên nhau, nhưng có một điểm chung rằng tất cả đều đang gọi tên của anh. Hải, anh Hải ơi! Đứa nhỏ đang dùng sức đẩy cửa, hình như nó muốn vào bên trong phòng. Xung quanh đứa trẻ bỗng xuất hiện nhiều cái bóng nhỏ xíu khác. Chúng ịn bàn tay nhỏ xíu của chúng lên cửa kính rồi ra sức đẩy. Những đôi mắt đỏ âu đang nhìn chằm chằm vào Hải. Rồi bỗng, tất cả đều cười vang. Anh Hải, ra chơi với chúng em đi. Bài đồng dao lại vang lên. Rồng rắn lên mây, có cái cây núp nắc, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Một đứa hát, lại có một đứa trả lời. Thầy thuốc có nhà, có nhà. Âm thanh đập cửa vang lên rầm rầm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ ngoài Hải ra, mọi người lại chẳng có phản ứng gì. Họ nằm yên tại chỗ, chẳng có tiếng thở, tiếng ngáy. Hải loạng choạng ngồi dậy, do quá vội vàng nên chân anh va vào thành ghế rồi ngã oạch trên sàn. Hải lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Anh vội tới mức chẳng kịp xỏ dép mà cứ thế anh đi về phía mọi người. Anh lay mạnh vào bất kỳ ai mà anh nhìn thấy trước mắt. Anh Toàn! Anh Toàn ơi! Chị Linh! Chị Linh! Mấy đứa ơi! Hải dùng lực mạnh lắm, đến nỗi cả cơ thể của Toàn đều lắc qua lắc lại. Nhưng anh ta vẫn nhắm nghiền hai mắt. Hải đảo mắt về phía cửa chính, anh trông thấy chúng đã sắp xông vào. Điều đó càng làm Hải thêm hoảng loạn. Bất chợt, một bàn tay giữ chặt lấy tay Hải, làm tim anh như muốn nhảy cả ra ngoài. Anh Toàn! Anh xem... Ngay lúc Hải nghĩ Toàn đã tỉnh dậy, Anh vội cầu cứu anh ta. Nhưng khi Hải nhìn thấy khuôn mặt của Toàn, anh như chết điếng người. Khuôn mặt Toàn đều là máu, hai hốc mắt đen chẳng thấy đáy, đang trào máu ra ngoài. Dưới lớp da của Toàn như có con gì đang đục khoét, nó đang di chuyển ngày càng nhanh hơn. Lớp da ngay phần má của Toàn chậm rãi căng lên, âm thanh da thịt bị xé rách phát ra ngay sau đó. Thứ đó đục trên mặt Toàn một cái lỗ tròn, rồi nó ục ịch bò ra ngoài. Đó là một con giòi to, béo ú. Liên tiếp ngay đó là những con giòi khác, chúng đang ăn dần lớp da thịt của Toàn. Máu me chảy đầm đìa, mùi tanh của máu tràn vào khoang mũi của Hải. À, không, không! Hải gào lên một tiếng, anh dùng sức mà thoát khỏi bàn tay giữ lấy mình chặt như kiềm sắt. Hết vùng tay lại đạp chân, Hải dùng hết sức mình mà thoát khỏi anh ta. Bóng đèn chợt tắt, bóng đêm lập tức chiếm lấy toàn bộ không gian. Cánh cửa chính đã bật mở, tiếng cười đùa tràn vào trong phòng trực. Vào được rồi, vào được rồi. Anh Hải ơi, đến chơi với chúng em đi. Những bàn tay nhỏ xíu chạm lên vai, lên mặt, lên tay, lên chân Hải. Đến khi đôi mắt anh quen với bóng tối, Hải đã nhìn thấy những cái đầu lúc nhúc đang bám lấy anh. Một đứa đu trên đầu anh, nó kéo tóc Hải thật mạnh, bắt anh phải ngước lên nhìn nó. Đôi mắt Hải mở to, sự sợ hãi tràn ngập bên trong ánh mắt của anh. Đứa trẻ kia dùng lực bẻ hẳn cái đầu anh về phía sau. Rắc. Tiếng xương sống gãy vụn vang lên. Sau đó, mọi thứ như với Hải đều chìm vào tĩnh lặng. Sáng hôm sau. Hải, dậy đi em, Hải. Anh Toàn vỗ vỗ mặt Hải. Mở thấy gì mà la dữ vậy trời. Hải lúc này đang nằm dài trên đất, đôi dép của anh vứt mỗi chiếc ở một hướng. Khuôn mặt Hải tái xanh, tiếng rên ừ vẫn phát ra đều đều. Qua thêm vài tiếng gọi, Hải mở bừng hai mắt. Ngay giây phút anh nhìn thấy khuôn mặt của Toàn, Hải la lên thất thanh. Tiếng la của Hải làm cả bọn giật cả mình. Toàn ngây người, nhìn Hải, đầu tóc bù xù. Anh vỗ mạnh lên đầu Hải. Gì vậy? Tự nhiên la lên vậy? Hải ngồi thẫn thờ trên đất với cái áo blue sộc sạch. Anh sờ vào cổ mình rồi lẩm bẩm như kẻ điên. Đầu mình vẫn còn đây. Cậu nói cái gì vậy? Toàn hỏi với ánh mắt hoang mang. Hải nhìn về phía Toàn. Anh nhào lên, áp hai tay lên mặt Toàn mà xoa nắn. Anh vẫn bình thường này. Rồi lại nhìn ra cửa chính. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Phần kính chẳng có lấy dấu vết một dấu tay nào đã in lên đó. Anh Toàn nhìn Hải. Anh hất bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra. Toàn chặt lưỡi. Chưa tỉnh ngủ hả? Sáng rồi đó ông tướng ơi. Đi rửa mặt rồi đi về. Bên bệnh viện sắp xếp cho đoàn trực đêm một ngày nghỉ để hồi sức. Hải trở về nhà với hai quầng mắt thâm đen xì. Cả đêm qua anh cứ ngủ chập chờn chẳng ngon giấc. Lại thêm giấc mơ quái ác hôm qua làm tinh thần Hải kiệt quệ. Bên tai anh cứ thoang thoảng giai điệu bài hát. Rồng rắn lên mây, có cái cây núp nắc, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Hải nghe nhiều đến mức giai điệu đó như ám vào trong đầu anh. Vài lúc ngẩn ngơ, Hải sẽ ngâm nga giai điệu đó trong đầu. Hình như mình bị ám ảnh nó luôn rồi. Hải về nhà, điều đầu tiên anh làm chính là ngả lưng, nằm dài trên giường. Anh day thái dương vì cả đêm ngủ chẳng ngon giấc nên giờ Hải cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bỗng có tiếng mẹ kêu inh ỏi ở dưới nhà. Hải, còn có ăn cơm không? Hải! Anh cũng ráng đáp lời. Dạ không, con không ăn ạ. Sau đó mẹ Hải cũng không kêu nữa, nhưng tiếng bước chân của mẹ bước lên cầu thang ngày càng rõ ràng hơn. Mẹ anh mở toang cửa phòng, cái miệng bà làm việc không nghỉ ngơi. Hải, sao mẹ kêu mà không nghe con trả lời? Bà bước vào phòng, mở toang tấm rèm cửa, ánh sáng ngoài trời lập tức tràn vào trong phòng. Hải nằm trên giường, anh lấy tay che đi mắt mình, ánh sáng làm anh chói cả hai mắt. Còn con nói mà... Mẹ Hải giật tung cái gối mà anh đang nằm. Bà tiếp tục lại nhải. Dậy, sáng sớm mà nằm dài ra đó cho ai xem. Mau lên, xuống bàn ăn. Bà còn đang chờ ở dưới kìa. Hải ngồi dậy nhưng cả người anh lừ đừ. Anh cảm thấy mình chẳng thể nuốt nổi dù chỉ là một hạt cơm. Nhưng Hải vẫn đi xuống bàn. Cha anh đã ngồi trên bàn ăn từ lâu. Trên tay ông là tờ báo sớm nay với tựa đề vô cùng nổi bật. Nó được ghi in hoa. Tin nóng, một chiếc xe hơi tông vào đoàn di chuyển của các bé lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Văn. Trong đó có một em nhập viện vì tổn thương phần mềm, một em nguy kịch. Là một vụ tai nạn thảm khốc. Cha anh vừa đọc vừa nhíu mày chặt lưỡi. Cái thằng xe hơi này chạy kiểu gì mà ẩu tả quá. Trên bàn ăn đã có sẵn 3 dĩa cơm sườn còn nóng hổi. Kế bên dĩa là một ly nước yêu thích của từng người do mẹ anh chuẩn bị. Của cha là một tách cà phê còn nghi ngút khói, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Của mẹ là một ly nước cam ép và của Hải là ly cà phê sữa. Gia đình anh là một gia đình kiểu mẫu truyền thống với người mẹ giáo viên đảm đang, quản lý nhà cửa sạch sẽ. Người cha là trụ cột chính của gia đình với tính cách gia trưởng, thích dạy dỗ và một người con xứng với dáng hiệu con nhà người ta. Thấy Hải ngồi xuống bàn, cha anh gấp tờ báo lại, đặt nó bên cạnh rồi hỏi anh. Con làm gì mà mẹ gọi không trả lời? Con có đáp nhưng chắc nhỏ quá nên mẹ không nghe thấy đó ạ. Mẹ anh cũng bước xuống theo, bà nói luôn miệng. Sáng sớm mà nó nằm dài trên giường, hệt như người mất hồn, làm biếng thì thôi rồi. Cha anh nghe thấy thế thì có vẻ không hài lòng. Hàng lông mày của ông trau sát vào nhau. Con sao vậy Hải? Hải chỉ cúi đầu đáp. Con đi về mệt quá nên mới nằm một chút. Không để anh nói hết câu, cha đã vội chen ngang. Mệt cái gì mà mệt, mới đi làm có một tí đã than vãn. Con nghĩ mà xem, chuyện này mà đồn ra ngoài ấy, người ta sẽ nói gia đình mình như thế nào, hả Hải? Hải bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, anh mãi vẫn không hiểu nổi. Việc sáng sớm anh nằm trên giường là điều đáng xấu hổ sao? Hải cúi mặt, anh không đáp lời cha mình. Một gia đình truyền thống luôn xem bộ mặt của gia đình là quan trọng nhất. Còn xem con trai nhà ông Hai ấy, sáng sớm cha thấy nó chạy bộ ngoài đường đó. Con đi mà học hỏi đi. Đậu bác sĩ thì sao? Con có học lên nội trú đâu. Đừng có nghĩ mình tài giỏi. Ngay lúc này Hải thật sự muốn bùng nổ. Anh cảm thấy ngộp thở với những thứ mà cha mẹ áp đặt lên người anh. Hải còn nhớ cái ngày anh biết mình tốt nghiệp bằng loại khá, cha anh đã chửi anh suốt cả một đêm. Người mẹ ngồi bên cạnh thở dài một cách ngao ngán. Tốn tiền nuôi ăn học mấy năm, cuối cùng nhận lấy một kết quả thật đáng thất vọng như vậy. Nhưng họ nào có biết, những kiến thức trong trường y nhiều vô kể. Có những đêm Hải học đến tận 2-3 giờ sáng để chuẩn bị cho bài thi. Nhưng cha mẹ anh không quan tâm đến sự cố gắng của anh. Họ chỉ nhìn vào kết quả. Dù Hải có nói gì, có giải thích ra sao thì cũng chẳng ai quan tâm. Bao giờ cũng như thế cả. Dạ, con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Hải máy móc đáp. Cha anh còn tuôn thêm một tràng dài. Nào là về đắng nam nhi á, phải như thế nào này. Nào là trong công việc thì nên như thế nào. Cha nói nhiều lắm, nhưng Hải đã chẳng nghe được gì. Đến khi ly cà phê đã nguội bớt, cha anh mới dừng câu chuyện bằng một câu. Thôi, ăn sáng đi. Lúc này mọi người mới bắt đầu đụng đũa. Hải máy móc dùng muỗng múc cơm, máy móc ăn thịt, ăn chả. Suốt cả buổi cậu chẳng nói tiếng nào. Tiếng cha mẹ đối đáp qua lại, cùng tiếng muỗng nĩa vang lên leng keng, là âm thanh duy nhất phát ra trong căn bếp. Vì hôm nay là thứ bảy, cha mẹ anh là nhân viên công chức, nên cũng không đi làm. Hải cũng đâu dám nằm nữa. Anh đã sân phụ cha nhổ cỏ. Xong xuôi lại phụ mẹ đi chợ. Chưa lại vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Cứ thế anh làm quần quật cả ngày. Chẳng hiểu sao mặc dù là ngày nghỉ, nhưng anh còn cảm thấy mệt mỏi hơn là làm ở bệnh viện. Anh chỉ được ngả lưng khi trời đã tối. Ngày chủ nhật trôi qua như thế. Thứ hai Hải lại đi làm. Cái lúc anh chạy chiếc Vision ra khỏi nhà, Hải mới cảm thấy thoải mái vui vẻ. Dường như trong hai ngày qua, anh đã cảm thấy rất ngợp với bầu không khí ở nhà. Anh đã quá mệt với việc phải gồng mình lên để trở thành con ngoan trong mắt cha mẹ. Anh chạy trên đường, cảm nhận làn gió mát mẻ thổi qua, làm cái cà vạt của anh bay bay trong gió, cảm nhận cái nắng ấm áp chạm lên khuôn mặt anh. Như này mới là sống chứ. Con đường đi làm của anh không xa, chạy khoảng 15-20 phút thì đã tới nơi. Anh vừa tới thì bác bảo vệ đã cười cười chào. Chào trai đẹp, đi làm sớm thế. Dạ, chào bác, đi sớm đỡ kẹt xe bác ạ. Hải nhận lấy thẻ xe rồi chạy vào trong bệnh viện. Dù là sáng sớm nhưng bãi xe cũng đã rất đông. Ngay bên ngoài cổng đã nườm nượp người đi tới để khám. Những bà mẹ bồng con nhỏ đang ngả nghiêng vì sốt. Những người cha chạy đôn chạy đáo mua thuốc đã chẳng còn lạ gì trong khuôn viên bệnh viện. Vì vẫn còn trong quá trình thực tập lấy chứng chỉ hành nghề, nên Hải khám bệnh còn lúng ta lúng túng. Một ca của anh khám rất lâu. À, chào cháu tên là gì? Tại sao cháu đến đây? Hội chứng của cháu ra sao? Hải làm theo từng bước như sách giáo khoa đã dạy. Vì lượng khách quá đông mà năng suất của Hải lại quá thấp, thế là các phụ huynh ôm con ai nấy cũng càu nhau. Khám gì mà lâu vậy? Có người đợi khám lâu quá thì phát bực, mặt mày trao vào nhau đầy giận dữ. Người đó đi tới đi lui để xem tới lượt con mình chưa. Cứ qua vài phút lại có người chửi đổng. Lâu quá vậy trời! Để tránh không để bệnh nhân chờ quá lâu, cái điều dưỡng đã chuyển bớt sổ khám cho các bác sĩ gần đó để khám phụ. Tới buổi trưa, Toàn đã đi ra mà nói với Hải. Không cần hỏi kỹ từng cái như thế đâu em. Phụ huynh dẫn con vào đây, vừa ngồi xuống cái ghế để cho em khám là họ nói hết triệu chứng rồi. Dạ. Thông thường trẻ tới khoa ngoại do sốt ho cảm cúm thông thường. Em tiếp xúc nhiều với bệnh rồi sẽ nhạy với triệu chứng bệnh và cách bốc thuốc sao cho hợp lý thôi. Nghỉ tay ăn trưa thôi em, chiều đi buồng với bác trưởng khoa. Đi buồng là việc các bác sĩ đến tận giường để khám cho bệnh nhân của mình. Hôm nay Hải may mắn quá vì anh được đi buồng với chính trưởng khoa. Đi cùng Hải là vài bác sĩ khác, có người mới ra trường như Hải, cũng có người đã ra trường vài năm. Họ chủ yếu là đi để lấy kinh nghiệm từ người khéo léo, tài giỏi nhất nhì khoa nhi của Bệnh viện Nhi Đồng A. Bác sĩ trưởng khoa dẫn tới mấy phòng, cứ hễ bác hỏi gì, với từng trường hợp bệnh lý như nào thì chạm, thăm khám dấu hiệu ở đâu, sinh viên đều ghi chép nhiệt tình. Vì họ chưa có kinh nghiệm mà cách học hỏi nhanh nhất chính là bắt chước rồi biến nó thành của mình. Có thể lúc đầu họ chưa cảm nhận được sự khác biệt, nhưng dần dần tiếp xúc nhiều, va chạm nhiều họ sẽ nhận thấy những chi tiết nhỏ bất thường và dần trở nên giỏi hơn. Thế nên những lần đi buồng đều là một lần sinh viên được tiếp xúc với rất nhiều ca bệnh lâm sàng khác nhau. Trưởng khoa dẫn cả đoàn đến phòng khám nọ, bác kêu Hải. Hải, em thăm khám bệnh nhân kế tiếp nhé. Hải vội dạ một tiếng thật to. Anh bắt đầu cảm thấy hơi run bởi vì xung quanh toàn là ánh mắt của sinh viên đang nhìn mình chăm chú. Lỡ anh hỏi sai gì đó thì sao? Lỡ anh làm sai gì đó thì sao? Hải hít một hơi, anh tự an ủi bản thân một cách máy móc. À, không sao đâu, có sai mới có sửa chứ. Đây là cơ hội ngàn năm của mình mà. Được chính trưởng khoa sửa cho thì còn gì bằng. Anh thấy trên cái bảng tên có viết Nguyễn Kim Nghị, 12 tuổi, gãy tay. Hải hỏi thăm tình trạng của đứa bé rồi hướng dẫn điều trị sao cho phù hợp. Ban đầu Hải còn lúng túng, nhưng sau khi đã có được nhịp, Hải bắt đầu tự tin hơn về cách hỏi thăm, đưa ra hướng dẫn điều trị rất cụ thể, chi tiết. Cảm ơn bác sĩ có tâm quá. Người mẹ chăm con nói thế, Hải nghe thế thì vui lắm, bởi vì công sức học tập của anh đã được công nhận. Anh cùng trưởng khoa và các sinh viên đi đến giường tiếp theo. Tiếp đó trưởng khoa cũng vỗ vai anh như một lời khen ngợi. Được người khác công nhận đối với Hải là một điều gì rất thiêng liêng. Khuôn mặt của Hải đã rạng rỡ hơn. Anh bắt đầu trở nên hào hứng khi qua đến giường tiếp theo. Lê Minh Châu, 9 tuổi, chấn thương phần mềm. Hải đọc thầm trong đầu, nhưng đến khi thấy khuôn mặt của đứa trẻ, Hải bỗng sững sờ. Cả người anh như bị hóa đá, ký ức về cái hôm trực đêm bỗng nhiên trở về. Đứa trẻ đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như thể nó đang ngủ. Bên cạnh là mớ dây truyền dịch, truyền dinh dưỡng cùng kháng sinh chồng chéo lên nhau. Quan trọng hơn hết là nó có khuôn mặt giống hệt với đứa nhóc đã nắm tay anh kéo đi hôm thứ sáu vừa qua. Người mẹ thấy bác sĩ đến thì đứng dậy để cho bác sĩ tiện khám bệnh. Ca bệnh này là một ca nặng, người điều trị trực tiếp cho đứa trẻ là trưởng khoa. Trưởng khoa lấy ống tai nghe, ông vén áo thằng bé rồi đặt chum nghe vào trong lồng ngực. Hải nhìn theo chăm chú, anh tự hỏi trong lòng rằng liệu từ tai nghe đó có tiếng nhịp tim đang đập không? Nhiệt độ của đứa trẻ ra sao? Có lạnh lẽo như cái lần anh chạm tay với nó hay không? Vị trưởng khoa lấy chum nghe ra, nhìn vẻ mặt của ông điềm nhiên. Thế thì chắc mọi thứ của đứa trẻ này đều bình thường. Để ý kỹ, Hải thấy lồng ngực của đứa trẻ vẫn đang phập phồng. Cả khuôn mặt đứa trẻ kia toàn là vết chảy, chẳng hiểu chơi giỡn thế nào mà lại bị thương nặng như vậy. Hải nhìn vết thương trên chân đứa bé, máu vẫn còn rỉ ra, thấm ướt một phần băng gạc. Chắc nó bị thương nặng lắm. Anh cứ cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng đầu anh như bị tắc nghẽn, Hải chẳng nhận ra điều gì. Chắc đau dữ lắm, Hải tự nhủ. Thêm vào đó, Hải cứ nhớ về cái đêm kỳ quái với giấc mơ quái ác kia. Da gà da vịt của anh nổi lên liên tục. Mẹ đứa bé đứng cạnh, bà mở miệng nói. Đứa nhỏ bị tông xe, chân nó kéo lê một đoạn, tổn thương phần mềm. Giọng người mẹ run run rồi chẳng biết sao mà nước mắt bà tự chảy. Một cô sinh viên đứng gần đó vội đưa cho người mẹ một tờ khăn giấy. Cảm ơn, bà nói. Rồi người mẹ lại hỏi tiếp về bệnh tình của đứa con. Chân con tôi, liệu có để lại di chứng gì không bác sĩ? Trưởng khoa im lặng hồi lâu, như đang lựa lời để nói với người mẹ tội nghiệp. Cái này á, phụ thuộc vào đứa trẻ. Nếu thằng bé chăm chỉ tập luyện vật lý trị liệu thì sẽ ổn thôi. Bé vẫn chưa tỉnh lại sao chị? Người mẹ u sầu đáp. Dạ, từ hôm thứ sáu nhập viện đến giờ, thằng bé vẫn mê man không tỉnh. Trưởng khoa thở dài. Vết thương khá nặng so với một đứa trẻ. Nhưng nhịp tim của đứa bé rất tốt. Vết thương lát nữa sẽ có y tá lại thay băng cho bé. Chị hãy yên tâm, bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Người mẹ cúi chào bác sĩ, bà nói. Vâng, tôi cảm ơn bác nhiều lắm. Hải cùng đoàn bác sĩ sinh viên bước ra ngoài. Trước khi rời đi, Hải còn quay lại nhìn hai mẹ con. Bất chợt, anh nhìn thấy có một cái bóng đen đứng ngay đầu giường. Nó đang đưa tay sờ lên trán của bé Minh Châu. Hải dụi mắt một cái thì cái bóng đó đã biến mất, cứ như Hải đang tưởng tượng thôi vậy. Đi trên hành lang, đám sinh viên tụ lại nói thì thầm với nhau. Này, thằng bé Minh Châu lúc nãy có phải nạn nhân trong vụ tông xe hôm sáng thứ sáu không? Cái vụ tài xế say xỉn tông vào đoàn đi bộ của các bé lớp 1 đó hả? Ừ, nó đó. Hải đi gần các bạn sinh viên nên cũng đã nghe thấy. Anh chợt nhớ đến tựa đề báo hôm nọ cha anh đọc. Báo đài hay đưa tin trễ một ngày, thế thì thông tin đó chắc chắn là nói về bé Minh Châu trong vụ tai nạn thảm khốc kia. Còn một bé nguy kịch thì sao? Nếu Minh Châu nhập viện này, thì ắt hẳn bé kia cũng thế. Hải đi vào khoa hồi sức tích cực. Anh tính hỏi một cô y tá thì chợt thấy mẹ của Minh Châu. Bà ấy đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng hồi sức. Trông người mẹ ấy như thể sắp vỡ vụn ra. Đôi mắt bà đỏ lên, nhòe đi vì lệ. Trên tay giữ chặt lấy tấm ảnh gia đình. Nhìn từ xa, Hải nhận ra đó là tấm ảnh của một gia đình bốn người. Khi anh muốn tiến đến để bắt chuyện với mẹ của Minh Châu, thì từ bên trong phòng ICU, âm thanh tít đột nhiên kéo dài. Các điều dưỡng túc trực ở đó bỗng loạn lên như ong vỡ tổ. Người người chạy ra chạy vào bên trong. Các bác sĩ cũng vội vàng chạy tới. Thậm chí có người còn chưa kịp mang giày vào, bởi tiếng âm thanh tít kéo dài, đó chính là dấu hiệu tử thần đang cận kề. Các bác sĩ vây quanh kín một đứa trẻ, xung quanh đứa bé đó là vô số dây truyền dịch, máy thở. Đứa bé cạo trọc đầu, được che bằng cái nón len đã cũ. Khuôn mặt nó xanh xao, hai má hóp lại vào nhau, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Bên cạnh giường bệnh, máy monitor dùng để theo dõi nhịp tim đang kêu lên không ngừng. Trên màn hình, máy chỉ có độc nhất một đường xanh lá kéo dài. Nhịp tim của đứa bé đã dừng, các dấu hiệu sinh tồn của nó đang dần mất đi. Có người phụ nữ đang đứng thẫn thờ bên ngoài, có vẻ như là người thân của đứa bé gái. Bà đứng dựa vào cánh cửa phòng bệnh rồi từ trượt xuống cho đến ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện. Tiếng bà khóc nghe thấu đến tận tâm can. Mì ơi! Con nỡ bỏ mẹ sao con ơi? Thứ duy nhất hồi đáp bà chính là tiếng monitor kêu dài. Các bác sĩ vây quanh con bé nhưng không ai thực hiện hoạt động hồi sức. Họ cứ đứng đó lắng nghe âm thanh của cái máy. Giây phút như kéo dài đến vô tận. Con ơi! Tiếng người mẹ vẫn gào lên, nhưng chẳng còn cách nào khác. Con bé đã quá yếu ớt bởi những ngày tháng xạ trị. Cả cơ thể lẫn tinh thần của cô bé đã kiệt quệ. Các y bác sĩ tháo ống thở của cô bé. Cô bé thế mà lại mở hờ đôi mắt, ngực nấp phập phồng. Có lẽ sau bao ngày hít thở không khí qua máy, cô bé đang khát khao khí trời tự nhiên. Hít ra thở vào vài hơi, rồi cô bé cũng tự giã cõi đời. Cô bé sinh non, lá phổi đã yếu ớt vì không phát triển toàn vẹn, lại thêm căn bệnh ung thư quái ác. Cuối cùng, cô bé chết khi chỉ mới 13 tuổi. Hải bần thần, khi bản thân vừa chứng kiến cảnh sinh tử trong chớp mắt, cảm giác sinh mệnh như dòng cát trượt ra khỏi lòng bàn tay mà chẳng níu lấy được gì, làm Hải đau đớn. Bất kỳ ai có người thân, bạn bè nằm trong phòng bệnh ICU đều cảm nhận mãnh liệt được điều đó. Mẹ của bé Minh Châu chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì bà cũng khóc nấc lên, bởi chính bà cũng vừa trải qua hoàn cảnh đó. Khung cảnh tang thương khiến bà nhớ lại nỗi đau mất con. Mình Đức ơi, trời ơi, con tôi! Người mẹ ôm lấy ngực mình, bà ngã quỵ người xuống đất mà khóc. Hải vỗ vai bà như một lời an ủi. Bà ấy chắc cũng nhận ra Hải, bà thổn thức nói. Tôi có hai đứa con, một đứa đã mất, một đứa vẫn mãi chưa tỉnh lại. Bác sĩ ơi, khi nào thằng bé mới tỉnh lại đây? Hải nhìn người phụ nữ, anh không dám đáp gì. Hải không dám vỗ ngực, chắc chắn mà nói. Chị yên tâm, đứa trẻ sẽ được cứu. Hải không muốn gieo cho người mẹ này hy vọng, để rồi thực tại tang thương sẽ đẩy bà vào vực sâu của khốn khổ. Bản thân anh cũng không biết khi nào đứa trẻ kia sẽ tỉnh lại. Hải vốn không giỏi an ủi người khác. Bé Minh Châu vẫn đang trong tình trạng khá tốt chị ạ. Anh suy nghĩ một hồi rồi chỉ nói lại những gì trưởng khoa đã nói với người mẹ lúc sáng. Người mẹ nghe thế thì cũng chỉ cúi đầu. Anh dìu bà ấy về lại phòng bệnh của con. Dạo này trời đang có bão. Cứ hễ gần trưa khoảng đâu 1-2 giờ chiều là ông trời lại mưa như chút nước. Mưa to kéo dài đến 5-6 giờ chiều, mây đen kéo đến che cả bầu trời. Dù mới chỉ là 3 giờ chiều, nhưng không gian trong viện đã tối om. Phòng bệnh mà Minh Châu nằm chỉ còn mỗi cậu bé. Lúc sáng còn 2-3 ca bệnh nằm nghỉ ở đây. Thế mà chỉ đến tầm trưa chiều là họ đã ra về trong niềm hân hoan bởi những đứa con của họ đã khỏe mạnh. Hải nhìn vào trong phòng, anh giật mình khi nhìn thấy kế bên giường bệnh của Minh Châu có một đứa bé. Vóc dáng nó cũng tựa tựa như Minh Châu. Nó vươn tay muốn rút sợi dây chuyền dịch của Minh Châu ra. Hải liền la lên. Này, ai làm gì ở đó? Đứa nhỏ bị tiếng hét làm cho giật mình, nó quay người lại. Hải đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của đứa bé, một khuôn mặt giống hệt Minh Châu. Nhưng lúc này, đôi mắt của nó nhìn anh vô cùng giận dữ. Cứ như thể Hải đã ngăn cản nó làm điều gì quan trọng lắm. Nó liếc mắt về phía người phụ nữ đi cạnh anh. Sự tức giận trong mắt nó càng dâng lên. Thằng bé rút sợi dây chuyền dịch trên tay Minh Châu ra rồi vùng chạy. Nó xô đổ cả cây treo mấy bệnh chuyền dịch. Âm thanh tiếng kim loại va vào nền nhà vang lên giòn giã. Mấy bệnh chuyền dịch nằm la liệt trên đất, bên trong đó cạn kiệt dung dịch. Sợi dây chuyền dịch cắm trên tay Minh Đức bị vứt dưới sàn. Bên trong lòng sợi dây đã chứa đầy máu. Hải vội lao về phía phòng bệnh. Anh chặn đầu đứa trẻ bằng cách đứng thủ thế trước cánh cửa phòng bệnh. Đứng yên đó. Có ai ngờ tới đứa trẻ đó lại chạy nhanh hơn. Cứ ngỡ nó sẽ tông người Hải rồi ngã một cú đau đớn. Nhưng không, đứa trẻ đã xuyên qua người anh và rồi nó biến mất. Hải đứng sững người tại chỗ, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì anh cảm nhận được đó chính là có một luồng hơi lạnh đi xuyên qua cơ thể anh. Phịch. Âm thanh phát ra từ phía sau. Hải quay lại và phát hiện người mẹ đã ngã quỵ xuống đất. Miệng bà lẩm bẩm: Là Minh Đức. Người mẹ tội nghiệp như chợt nhớ ra điều gì, bà lại ôm mặt mà khóc nức nở. Chỉ có hai đứa con song sinh, Minh Đức là anh, còn Minh Châu là em. Chúng nó giống nhau lắm, giống đến từng cử chỉ, lời nói và hành động. Loan, mẹ của hai đứa trẻ nói. Bà vuốt ve mái tóc của Minh Châu đang nằm trên giường bệnh một cách dịu dàng, rồi bắt đầu chìm vào trong ký ức của mình. Chị là mẹ đơn thân, cha đứa bé mất rồi. Cuộc sống của chị hẳn phải khó khăn lắm, Hải nói. Nuôi một đứa con đã chẳng dễ dàng, đây còn là sinh đôi, và người nuôi chúng lại chỉ là một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Vâng, nhưng chúng ngoan lắm. Đứa em thì hiền lành, còn đứa anh thì hơi có chút cục tính. Loan đắp cái chăn lại cho con. Sau vụ đút dây chuyển dịch lúc nãy thì điều dưỡng đã gắn lại cái mới cho Minh Châu. Cây kim chuyển dinh dưỡng to lắm, nó để lại một vết lõm đỏ âu trên tay của thằng bé. Cũng may, cây kim không gãy ở bên trong tay của Minh. Cô điều dưỡng thấy cây kim chuyển dịch bị vứt dưới sàn thì nổi trận lôi đình, lại nhại cả buổi trời. Chị trông con phải cẩn thận đi chứ. Cái gì mà đổ tùm lum, lại còn để dịch chuyển cạn như vậy. Máu của thằng bé bị hút ngược lên rồi này. Loan điếu rít xin lỗi chị điều dưỡng cả buổi. Chị ấy mới thôi. Cha của hai đứa là bạn đồng học với chị. Tụi chị giống nhau ở chỗ ai cũng thiếu đi tình thương của gia đình. Chính sự giống nhau đó đã kéo hai đứa lại với nhau. Nhưng anh ấy mất trong vụ tai nạn, để lại một mình ba mẹ con chị. Loan chợt rơi nước mắt. Áp lực tài chính khiến chị tổn thương bọn chúng. Minh Đức, tại sao lời cuối cùng mà chị nói với nó lại có thể nặng nề đến thế chứ? Loan nhớ lại câu chuyện lúc sáng hôm thứ sáu tuần trước, khi cô đang đối mặt với áp lực công việc rất cao. Cô là nhân viên ngân hàng, tuy nhiên chi nhánh của Loan đang bị nợ xấu lên tới cả 100 tỷ. Để đối phó với món nợ, chi nhánh quyết định cắt hết tiền thưởng của nhân viên. Tiền lương chỉ là lương cơ bản. Sáng đi làm từ sớm, tối lại về muộn, khiến Loan kiệt sức. Sáng hôm ấy, chẳng biết vì sao hai đứa trẻ lại gây gổ với nhau. Chúng la khóc om sòm, Minh Châu khóc lóc ầm ĩ, níu chân váy của mẹ, khi mẹ nó đang làm đồ ăn sáng. Mẹ ơi, anh Đức giành cây bút chì của con. Đó là một vấn đề vô cùng nhỏ nhoi, nhưng chẳng thể hiểu nổi vì sao hai đứa con lại náo loạn lên vì nó. Vì con trai khóc quá, Loan đành quay lại dỗ dành. Lúc đó Loan phát hiện trên mặt thằng bé thế mà lại có một vết chảy, nó đang chảy máu. Đức, con làm gì em vậy? Loan la toáng lên. Đức nó lì lợm hơn Châu rất nhiều. Nó đưa cây bút chì lên thản nhiên nói: Đây là cây bút chì của con, Châu trộm của con, nên con phải giành lại. Nhưng con cũng đâu thể làm em mình bị thương. Đó là tại nó tự quẹt cây bút chì vào mặt mà. Đức cần cổ lên cãi. Thái độ của Đức khiến Loan bực mình. Cô đánh vào tay con một cái thật mạnh. Nhưng con là anh, con phải nhường cho em chứ. Bị đánh đau lại thêm việc bị đổ oan rằng mình là người sai, nên Đức trông như muốn khóc. Thằng bé mếu máo: Nhưng đó là của con mà, tại sao cái gì con cũng phải nhường cho nó chứ? Loan nghe xong thì tức tới mức mặt cô đỏ âu. Đứa trẻ kia cũng thế. Miệng Đức quá ấm ức, nó đẩy mạnh một cái khiến cho Minh Châu té ngã ra sàn. Anh ghét em lắm. Mọi việc diễn ra quá trống vánh, Loan chẳng kịp phản ứng. Đến khi Minh Châu ngã ngửa ra sàn, đầu thằng bé đập mạnh xuống đất, nó đau quá mà khóc ré lên. Loan đỡ con trai dậy, cô hoảng hốt xem vết thương của đứa trẻ. Cái đầu của Minh Châu đã sưng lên thành một cục to. Loan tức quá, không kiềm chế được mà tát đứt một cái. Khuôn mặt thằng bé lệch hẳn sang một bên. Mày làm gì vậy? Nó là em mày đó Đức. Khuôn mặt Đức dần đỏ lên do giấu bàn tay. Đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt trực trào tràn ra. Nhưng nó cắn môi, ngăn cản không cho bản thân mình phải khóc. Nó nhìn mẹ nó đầy giận dữ. Mẹ lúc nào cũng thiên vị nó hơn hết. Con ghét mẹ. Nó thở hổn hển, ánh mắt nhìn Châu càng thêm giận dữ. Ước gì mày đừng có mặt trên đời thì hơn á. Bởi vì Minh Châu từ lúc sinh ra đã yếu ớt hơn bình thường. Thế là Loan dồn hết sự yêu thương cho con trai út. Cô thiên vị Minh Châu hơn hẳn. Cùng là con nên điều đó khiến Minh Đức ghen tị. Cây bút chỉ rõ ràng là của nó, nhưng Minh Châu đòi cho bằng được. Đã vậy, mẹ còn bênh Minh Châu nữa. Quá uất ức, Minh Đức mới thốt ra câu nói đó. Ngay lập tức, cậu bé lại nhận thêm cú tát từ mẹ mình. Mày mới đúng là đứa không nên có mặt trên đời. Và đó chính là câu nói cuối cùng mà cô nói với con mình. Chỉ vài giờ sau đó, Minh Đức xấu số đã gặp tai nạn và không thể qua khỏi. Đó là lời tâm sự mà Hải đã nghe được từ Loan. Đến tận bây giờ, sự hối hận vẫn khiến Loan day dứt. Cảm giác đó sẽ không bao giờ phai nhòa đi bởi thời gian. Nỗi đau mất con, sự hối hận khi đã nặng lời với con sẽ mãi là vết thương lòng của Loan. Tối hôm đó, Hải ngồi trong phòng mình. Anh đọc lại những bệnh án, đọc sách để hiểu rõ hơn về bệnh tình cũng như cách giải quyết. Hải học trên iPad, trên màn hình là bài giảng về bệnh học cơ sở bài tắc nghẽn đường dẫn khí. Anh nhớ đến cô bé vừa mất lúc sáng. Tiếng khóc của bà mẹ vẫn còn vang vọng trong đầu của Hải. Rồi Hải nhớ tới mẹ của Minh Châu. Anh vẫn nhớ câu chuyện mà chị Loan đã kể. Sự ân hận, hối tiếc, đau thương trong ánh mắt của chị. Như chợt suy nghĩ chuyện gì đó, anh mở điện thoại và bắt đầu tìm kiếm. Từ khóa của anh là tai nạn giao thông ngày 11 tháng 10 năm 2024, tức là hôm thứ Sáu tuần trước. Một loạt những thông tin hiện ra trước mắt. Hải nhấn chọn đường link đầu tiên rồi bắt đầu đọc thành tiếng. Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024 tại giao lộ Vĩnh Hòa, thành phố Nghệ, anh NMC, sinh năm 1994, hành nghề tài xế công nghệ, đã lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn. Khi đi qua khu vực trường tiểu học Nguyễn Văn, chiếc xe đã mất lái và tông vào hàng di chuyển của các bé học sinh tiểu học. Tai nạn đã khiến một bé rơi vào trạng thái nguy kịch, một bé chấn thương phần mềm. Hiện tại, phía công an vẫn đang điều tra sự việc. Anh lướt xuống, bên dưới là hình ảnh hiện trường ngày hôm đó. Chiếc xe hơi công nghệ với phần đầu bị tông đến lõm vào. Phía dưới là dấu phấn trắng do công an đánh dấu hiện trường. Hải lướt thêm vài bài viết khác về vụ tai nạn. Hầu hết các bình luận đều là: trời ơi, khủng khiếp quá. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho hai em mau khỏe mạnh. Hoặc là: nên đẩy mạnh luật đối với những kẻ say xỉn như vậy. Tốt nhất là cho chúng ở tù mọt gông đi. Lũ đó chạy ẩu lắm, toàn gây họa cho người ta. Than đời tài xế bạc bẽo, lúc uống thì sướng cả người ra, đến lúc gây họa thì khóc lóc cầu xin tha thứ. Có bình luận còn kể về câu chuyện tương tự mà mình đã trải qua, hay là người quen của nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Tôi là hàng xóm của nhà nạn nhân, tội lắm. Nhà có ba mẹ con, người cha mất sớm, có mình mẹ nó nuôi lớn hai đứa con thơ. Này gặp phải cảnh này là người ngoài mà tôi còn thấy xót thương, chưa nói gì đến người trong cuộc. Bình luận đó được tới 300 like. Phía bên dưới có rất nhiều người đồng cảm xót thương cho hoàn cảnh của gia đình xấu số đó. Là người biết nhiều hơn một chút so với người ngoài, Hải càng cảm thấy đau lòng hơn. Anh lại tìm từ khóa. Vì sau khi mất, vẫn có linh hồn người vương vấn trần gian. Có vô số lời giải thích cho vấn đề đó, nhưng chung quy nhất vẫn là họ vẫn còn điều gì muốn nói với người thân mà họ yêu thương. Khi tâm nguyện hoàn thành, họ sẽ siêu thoát. Phía dưới lại có thêm bình luận về một vấn đề không liên quan, nhưng nó lại làm Hải chú ý. Một người với biệt danh ẩn sĩ đã viết: nếu vương vấn ở lại trần gian quá lâu, linh hồn sẽ không thể đi vào cõi luân hồi, sẽ mãi ở lại trần gian, quên đi ký ức của mình mà trở thành quỷ. Hải vội ấn vào tên của người đó, nó chuyển anh sang trang cá nhân của người nọ. Ảnh đại diện là một người đàn ông trẻ đeo kính râm. Phần giới thiệu của anh ta để là: nhà tâm linh, nếu có chuyện cần hỏi, xin hãy liên hệ tôi. Hải chụp màn hình đoạn bình luận của anh ta và lời giải thích của việc linh hồn người vấn vương ở trần gian. Hải mở đầu câu chuyện. Chào anh, tôi đã thấy bình luận của anh. Tôi đã gặp vài chuyện có liên quan tới ma quỷ. Tiếp sau đó, Hải gửi một đoạn tin nhắn tóm tắt tất cả sự việc anh đã gặp cho người nọ. Hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm. Chắc tầm sáng mai hay trưa mai người nọ sẽ trả lời anh. Hải đảo mắt, anh đọc lại đoạn tóm tắt lần nữa để chắc chắn rằng không có gì khó hiểu hoặc thiếu sót sự việc nào. Khi Hải vừa lướt tới cuối, anh giật mình vì trong máy anh đã thể hiện người với biệt danh ẩn sĩ đã đọc tin nhắn của bạn. Nhanh vậy. Người bên kia có vẻ đang nhập tin nhắn. Hải cũng ngồi yên chờ đợi xem người đó nhắn cái gì. Khoảng một lúc lâu sau, người đó trả lời anh. Đứa trẻ đó có phải là một đứa bé mặc áo trắng, cả người đầy bụi bẩn không? Hải vội đáp. Phải. Theo câu chuyện của anh thì đứa bé hẳn đã gặp điều tồi tệ lắm. Nó vẫn còn điều muốn nói với em nó và mẹ nó đấy. Nhưng đứa bé trông có vẻ chẳng muốn nói chuyện với mẹ nó đâu. Hải nhớ lại ánh mắt nó tràn ngập sự giận dữ khi nhìn thấy chị Loan. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của Minh Đức, đó không chỉ là hận thù mà còn thể hiện sự tủi thân trách móc đối với một người mẹ thiên vị. Minh Đức kẹp em trai tới mức nó còn đút dây chuyền dịch của Minh Châu ra mà. Nghĩ tới đó, trong đầu Hải chợt lóe lên một suy nghĩ khác. Nếu anh muốn làm phước thì hãy giúp đứa trẻ đi. Người nọ nhắn như thế. Nhưng tôi có thể giúp kiểu gì đây? Sao anh không thử trò chuyện với đứa bé đó? Theo câu chuyện của anh, đó có vẻ là một đứa trẻ cô đơn đấy. Lớn lên thiếu đi tình thương của cha, lại bị chính mẹ mình thiên vị. Biết đâu nó tìm tới anh một phần vì hợp mệnh, một phần còn lại là muốn có một người nói chuyện với nó chăng? Làm sao để có thể gặp nó đây? Thuận theo tự nhiên đi. Linh hồn thường lang thang ở nơi mà nó chết. Anh đã gặp đứa bé ở đâu thì lần tới sẽ gặp ở đó thôi. Đứa trẻ dắt anh tới phòng ICU đầu tiên, có thể nơi nó mất. Đứa bé sẽ đi lang thang ở đó hoặc là gần những nơi có người thân của nó. Hải đọc tin nhắn rồi gật gù. Có vẻ người này thực sự có hiểu biết về tâm linh, chứ không phải là các thầy phép dởm. Mà tại sao anh lại muốn giúp đứa bé đó vậy? Hải chỉ biết bản thân anh bây giờ rất muốn giúp đứa bé đó. Nếu hỏi lý do thì anh cũng chẳng biết vì sao lại như thế cả. Tôi cũng không biết vì sao nữa, Hải trả lời tin nhắn. Nhưng nếu đi loanh quanh mà không thấy thì tôi làm sao để gặp được nó? Cái này thì anh có thể dùng bánh kẹo gọi tên người đã mất 3 lần tại gần vị trí nó mất. Hãy nhìn vào trong phần ghi chú của mình, trên đó có ghi ngày giờ mà anh trực đêm. Hải có một buổi trực vào cuối tuần này, do đó anh sẽ đi tìm Minh Đức vào cuối tuần này. Sau đó Hải cũng lên mạng tìm các cách gọi hồn, nhưng nó không cụ thể như cách ẩn sĩ đã chỉ anh. Hải cảm thấy rằng những cách hướng dẫn chung chung trên mạng là không ổn. Ký ức của anh đang cảnh cáo anh rằng trong bệnh viện không phải chỉ có mỗi Minh Đức là hồn ma. Lỡ anh kêu nhầm thứ gì thì làm sao? Những cách trừ ma, xua đuổi tà ma đều là những cách cơ bản nhất. Chẳng hạn đọc kinh Phật, dùng máu chó mực, để con dao dưới gối. Nhưng liệu những cách đó sẽ có hiệu quả không? Ngay bên dưới diễn đàn về cách trừ ma, xua đuổi tà ma là những bình luận của những người đã trải. Đa số họ đều kể lại những trải nghiệm của mình. Câu chuyện có thật, đây là trải nghiệm của bà mình. Có lần bà mình bị bóng đè, bà mình thấy rõ trên ngực có cái bóng đang ngồi luôn. Bà sợ quá mà, thế là cứ vậy mà đọc kinh Phật. Có ai ngờ, cái bóng kia nói với bà là: đọc chỗ này sai rồi nè, đọc lại đi. Bà mình sợ chết khiếp. Ngay dưới bình luận đó, có một người nói: mà họ thích nghe kinh Phật lắm, mình nghe bảo thế đó. Nếu là Hải của vài ngày trước, anh chắc chẳng thể tin được vào mấy cái câu chuyện này. Với Hải, những câu chuyện ma là do con người họ tự tưởng tượng, nghĩ ra trong đầu. Anh xem đó như là một chất kích thích nặng đô đối với tinh thần, nghe cho vui tai thôi, chứ cũng không đáng tin. Cho đến khi bản thân Hải là người trải qua tất cả mọi chuyện đó. Đọc xong bình luận kia, trong đầu Hải hiện lên câu chuyện lúc trưa mà anh nghe các anh các chị đồng nghiệp kể. Đó là câu chuyện cậu sinh viên năm ba tên là Khoa bị hù trong tối đêm trực. Mở đầu câu chuyện chính là câu cảm thán của anh Toàn. Cậu ta vía nặng gớm. Nó xảy ra đúng cái đêm mà Hải mơ thấy ác mộng. Câu chuyện là thế này. Chắc là khoảng giữa đêm em có tỉnh giấc vì nghe tiếng gió rít. Em thề, lúc đó tiếng gió hệt như tiếng ai đang gào khóc vậy. Nghe kinh khủng lắm. Cửa sổ lúc đó hình như không khóa kỹ, mà gió ngoài trời thì mạnh lắm. Nó đập vào cửa rầm rầm. Cánh cửa run lên như muốn rơi ra ngoài luôn vậy. Khoa run rẩy cả người khi nhớ lại. Trời lúc này chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng mọi người trong phòng trực lúc đó đều đã tỉnh dậy bởi tiếng hét thất thanh của Khoa. Tất cả mọi người, chỉ trừ anh Hải, vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng của chính anh. Mọi người vây quanh Khoa, mặt cậu cắt chẳng còn giọt máu. Cậu ngồi co gối, hai tay ôm lấy vai mình mà run lên. Em sợ quá mà em cũng nhát. Em không dám ngồi dậy để đổi chỗ nằm. Khoa chỉ tay về phía cửa sổ. Ngay bên dưới đó là bốn cái ghế được xếp dọc lại sát nhau. Đó chính là nơi tối qua cậu nằm. Nằm ở vị trí đó, Khoa chỉ cần ngước lên là có thể thấy khung cảnh ở bên ngoài. Em nghe thấy tiếng trẻ em hát. Rồng rắn lên mây, có cái cây núc nác, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Tiếng hát vọng từ đâu xa lắm, rồi càng ngày nó càng rõ ràng hơn, rồi thứ đó nó cũng tới. Ngày kia âm thanh đã vang lên sát bên, em sợ quá nên cũng kéo cái chăn, trùm kín qua đầu. Hai tay Khoa ôm lấy đầu mình, cậu ta mếu máo. Nhưng sau đó lâu lắm em chẳng nghe thấy thêm âm thanh gì cả. Em tưởng nó đã đi rồi, nhưng nó đứng ngay đó đó. Em thấy rõ khuôn mặt của nó, đó là một đứa trẻ còn rất nhỏ. Tay Khoa run rẩy chỉ về phía cánh cửa sổ. Nó nhìn em, nó cười rồi nó nói. Khoa sợ đến mức nói năng lắp bắp, dặn mãi Khoa mới nói đầy đủ cả câu. Có thầy thuốc ở nhà. Khoa nhảy lại cách nói của đứa trẻ và cách nó cười. Mỗi một từ nó đều ngân ra thật dài và kết thúc bằng một tràng cười lanh lảnh. Sự bắt chước của Khoa đạt tới mức khiến ai ở trong phòng trực cũng nổi hết cả da gà da vịt. Rồi sao nữa? Nó tha cho ông hả? Một bạn nữ hỏi. Khoa lắc lắc đầu rồi mới từ từ trả lời. Nó đã cố thò tay vào chỗ tôi. Mặt nó ịn sát vào tấm kính, ngũ quan bị trọng lực đè cho bè bè ra. Nói thật, lúc đó tôi tưởng tôi sợ đến mức vỡ mật rồi. Chưa bao giờ tim tôi đập nhanh như thế cả. Rồi anh Hải thức dậy, anh kéo mạnh cái rèm rồi khóa chặt cửa sổ lại. Nhờ thế tôi mới còn mạng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hải. Lúc này trong mắt mọi người, Hải vẫn đang ngủ rất ngon lành. Thế có chuyện gì mà nãy ông hét to thế? Khoa xoa xoa bàn tay trái mình run giọng nói. Thì là hình như có ai bấu bắp tay tôi. Khoa vén tay áo blue lên. Da thịt của anh chàng lộ ra trước mặt mọi người. Ai cũng thấy rõ ở ngay bắp tay của Khoa có dấu vết đỏ nho nhỏ tạo thành dấu bàn tay nhỏ xíu. Mọi người nhìn xong thì cũng chỉ lắc đầu cảm thán. Khoa lại tiếp tục kể. Anh chàng này sau chuyện lúc giữa đêm thì chẳng dám ngủ nữa. Cậu ta chùm cái mền qua khỏi đầu, chùm kín tới chân hệt như con nhộng, nằm im ru một chỗ. Nhưng đôi mắt Khoa vẫn mở thao láo. Cứ hễ lúc nào Khoa nghe thấy tiếng gió đập vào cửa sổ, cậu lại đọc kinh một lần. Mãi rồi cậu cũng mệt, nằm nhắm mắt, đọc kinh một hồi thì cũng ngủ quên mất. Nhưng lần này, cái lúc mà Khoa tỉnh lại, cậu lại chẳng mở được mắt mình lên. Lớp da ngay phần mí mắt dính bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Khoa làm cách nào cũng không mở được mắt, cậu cũng chẳng nhúc nhích được tay chân hay mở miệng nói chuyện. Thứ duy nhất đang tỉnh táo chính là bộ não của Khoa. Cậu ta bỗng trở nên sợ hãi. Khoa kể lại trong sự sợ hãi, lo lắng. Lúc đó cậu cố cử động các cơ quan khác. Cảm giác ngực bị đè nặng khiến Khoa không thể hít thở. Trạng thái của Khoa chính là trạng thái lúc bị bóng đè. Còn trong khoa học, đó là hiện tượng liệt khi ngủ. Nghĩa là dù não bộ đã tỉnh táo nhưng cơ thể cơ bắp đang trong trạng thái tê liệt. Tuy vậy, cảm giác mọi suy nghĩ vẫn rõ ràng nhưng không thể nhìn thấy. Cơ thể chẳng thể cử động, không hề dễ chịu gì. Đặt vào tình huống của Khoa, hiện tượng sinh lý đó càng làm anh thêm hoảng sợ. Và rồi, Khoa bắt đầu lẩm bẩm đọc kinh trong đầu mình. Rồi bất chợt có bàn tay ai đó chạm vào bắt tay của cậu. Nó bấu lấy tay Khoa, giọng nó gầm gừ. Im đi, mày đọc kinh mãi như thế rồi ai mà ngủ cho được. Cơ thể Khoa đứng hình rồi cậu lại ra sức giãy giụa. Cậu chắc chắn có ai đó đang ở cạnh bên mình. Bằng chứng đó là cảm giác bắp tay mình bị bấu chặt và hơi lạnh phàm bên tai của cậu. Khoa lẩm nhẩm bài kinh Phật trong đầu, nhưng cậu đã sợ tới mức chẳng còn nhớ nổi lời của bài kinh. Cậu chẳng còn nhớ từ nào nữa, nói cả buổi cũng chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cánh tay nhỏ xíu bấu lấy bắp tay Khoa đã thả ra. Ngay sau đó cả cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng. Khoa đã có thể di chuyển người của mình. Ban đầu là ngón tay, tiếp đó đến bàn tay, cánh tay rồi cả cơ thể. Cậu mở to hai mắt, bật người ngồi dậy và thở hồng hộc. Là do ông mơ hết hả? Một người xen ngang câu chuyện mà Khoa đang kể. Khoa lắc đầu thật mạnh. Không đâu. Lúc đó tôi vừa thở phào ra nhẹ nhõm thì nó đã xuất hiện trước mặt tôi. Đó chỉ là đứa bé. Khoa kể tiếp câu chuyện của mình. Cậu đã nhìn thấy một đứa trẻ đứng quay lưng về phía cậu. Nó đứng ngay sát bên chỗ Khoa đang nằm. Khoa chưa kịp phản ứng gì thì đứa trẻ dần dần quay đầu lại. Nó chỉ quay đúng cái đầu thôi. Theo từng nhịp xoay của nó, âm thanh xương gãy vang lên răng rắc. Khoa chỉ biết ngồi đơ cả người ra mà nhìn. Khi đứa trẻ quay hẳn cái đầu nó ngược về sau, Khoa thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ đã biến dạng. Đôi mắt như muốn rơi ra ngoài, phần khuôn có vẻ như bị va chạm mạnh với thứ gì đó nên toàn là máu với máu. Máu chảy dọc theo xương gò má rồi rơi lõm tõm trên nền gạch phòng trực. Đứa nhỏ đang đi từ từ về hướng Khoa. Lúc này, cậu sợ tới bủn rủn tay chân. Cậu sợ tới mức mà ngã nhào xuống ghế. Cái cùi trỏ đập mạnh xuống nền sàn làm cậu tỉnh cả ngủ. Nhưng lúc này đây Khoa chẳng còn cảm thấy đau đớn gì. Trong tâm trí của cậu đều tràn ngập sự sợ hãi. Khoa lê người, lết từng chút về sau. Đứa nhỏ kia càng ngày càng tiến sát lại gần. Bàn chân đá gãy của đứa nhỏ dẫm lên vũng máu. Từng bước mà nó đi đều để lại dấu chân máu nhỏ xíu trên sàn. Đau quá! Cứu cháu! Thầy thuốc ơi! Đứa nhỏ rên lên. Ngay khi nó mở miệng, máu từ miệng nó trào ra ồ ạt, nhuộm đỏ cái áo trắng của nó. Khoa lúc này đã lết bức tường. Cậu đã chẳng thể nào lùi khỏi nó được nữa. Vì quá sợ hãi, Khoa càng lúc càng thở gấp, nước mắt trào ra. Đứa nhỏ đã tiến sát đến mức máu chảy ra từ đầu, từ miệng của nó nhiễu lên áo blue của Khoa, tạo thành những vệt đỏ bắt mắt. Cứu cháu với! Kể tới đây mọi người đều sợn hết cả da gà. Đang lúc có người muốn hỏi gì đó thì tiếng hét thất thanh vang lên làm cả bọn sợ giật bắn cả người. Người vừa cắt ngang câu chuyện của Khoa, đồng thời cũng chính là người từ lúc nãy đến giờ vẫn được cho là đang nằm ngủ ngon giấc, anh Hải. Bỗng dưng anh ta la lên thất thanh, hàng lông mày trao sát vào nhau tạo nên những nếp gấp của da. Anh ta hét lên. À, không, không! Kèm theo đó, tay chân anh ta vung lên loạn xạ, toàn là người tiến lại đánh thức anh Hải. Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Hải liền thở một hơi dài. Hải nhìn đồng hồ, cũng đã hơn một giờ sáng, thấy cũng đã trễ nên anh gấp sách vở, sạc pin iPad rồi lên giường nằm. Chẳng mấy chốc, Hải đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, anh vẫn đến bệnh viện như thường lệ. Nhưng vì hôm đó có đoàn thanh tra từ đoàn y tế xuống thành phố kiểm tra công tác, nên cả khoa ai nấy đều giữ nề nếp, tác phong chỉnh chu nhất có thể. Vì thế, Hải không có thời gian đi thăm bệnh tình của Minh Châu hay hỏi thăm tình hình của Minh Đức, hay là thời gian để tìm kiếm cách thức phù hợp gọi hồn Minh Đức lên. Chớp mắt đã đến cuối tuần, đồng nghĩa với việc Hải lại đi trực đêm. Như thường lệ, anh đi một vòng quanh bệnh viện để kiểm tra đèn điện. Trời đã về đêm, không khí trong viện chợt lạnh đi rất nhiều. Hải rảo bước trên hành lang, mắt anh đảo liên tục từ bên này sang bên kia để tìm kiếm Minh Đức. Hải bước qua từng dãy hành lang, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Thoang thoảng trong không gian là tiếng ngân nga bài hát. Rồng rắn lên mây, có cái cây núp nắc, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Âm thanh vang vọng khắp nơi, lúc xa lúc gần, đôi khi còn có tiếng cười khe khẽ cùng tiếng bước chân của trẻ con. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo nên những âm thanh kéo kẹt, hay tiếng lạch cạch khi gió va vào khung cửa sổ. Bầu không gian khiến con người ta trở nên yếu đuối, sợ hãi trước chính trí tưởng tượng của mình. Hải đi từng bước trên hành lang viện. Anh để đôi mắt nhìn xuống khu vui chơi cho trẻ em. Trời chẳng có gió nhưng cái xích đu vẫn đang đu qua đu lại. Nhà hơi dành cho trẻ cũng chỗ lồi chỗ lõm xuống hệt như có ai đang ngồi ngay tại đó. Hải đứng chôn chân ngay tại chỗ, linh cảm mách bảo anh rằng thằng bé Minh Đức cũng đang ở đó. Hải quyết định đi xuống đó, anh vừa đi vừa lẩm bẩm đọc kinh, trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân. Không sao, không sao. Mình có đem tỏi, có máu chó đen ở đây. Tim Hải đập nhanh đến nỗi anh chẳng nghe gì ngoài tiếng thình thịch đang vang lên trong lồng ngực mình. Nhịp tim quá nhanh khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn. Hải có cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ngay lồng ngực mình, làm nó run lên đau đớn. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, rồi cất bước đi về hướng khu vui chơi. Hải theo tiếng hát mà mò lần đường đi. Quả nhiên, Hải đã nhìn thấy Minh Đức ngồi một mình trên xích đu, miệng cậu bé ngân nga giai điệu đồng dao quen thuộc. Hải chợt cảm thấy xót xa. Đứa trẻ nhỏ xíu như vậy đã phải bỏ mạng vì sự vô trách nhiệm, ẩu tả của một con ma men. Hơn thế nữa, khi trước lúc chết, cậu bé chẳng cảm nhận gì ngoài sự thiên vị của người mẹ. Hải tiến lại gần, anh ngồi xuống cái xích đu bên cạnh cậu. Em đêm nào cũng ra đây chơi à? Đứa trẻ ngước đầu nhìn anh, khuôn mặt nó còn búng ra sữa. Nó chỉ nhìn anh rồi cũng chẳng nói gì. Thấy thế, Hải lục trong túi mình ra mấy cục kẹo. Anh hỏi nó. Em ăn không? Đứa trẻ gật đầu, rồi nó chỉ tay ra cái lư hương để đó không xa. Nó nói. Anh để đó giúp em đi. Hải cũng làm theo. Anh đặt mấy cục kẹo cạnh lư hương rồi hết sức thành khẩn mà khấn vái. Đứa trẻ đi léo đéo sau lưng anh. Nó đợi anh vái xong rồi nhanh tay lấy viên kẹo lên, rồi đi về bên cái xích đu tiếp tục ngồi. Hải nhìn Minh Đức ăn mấy viên kẹo ngon lành, hai má nó phồng lên. Hải nhìn về phía khu vui chơi. Anh có thể lờ mờ thấy mấy cái bóng đen chạy vụt qua vụt lại. Chúng nô đùa trên khu nhà hơi, trên cầu tuột trong nhà banh. Quanh cái lư hương để kẹo cúng lúc nãy cũng có vài cái bóng đen vây kín. Biết vậy, lúc sáng đem nhiều kẹo hơn rồi, Hải thầm nghĩ. Anh hỏi Minh Đức. Em không tới thăm mẹ và em trai mình sao? Bởi ngay chỗ anh và cậu bé hồn ma kia đang ngồi, nhìn lên là thấy căn phòng bệnh mà Minh Châu đang nằm. Đức chần chừ hồi lâu, cậu bé nhìn lên căn phòng với vẻ mặt buồn bã. Nhưng nó vẫn không nói gì. Hải thở dài, anh đặt tay lên đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa lấy đầu nó, mặc dù Hải chẳng biết đứa trẻ có cảm nhận được không. Em không nghĩ mẹ rất yêu em sao? Hải mới biết được cái lần trước Đức rút dây chuyển dịch của Minh Châu ra là có lý do. Nếu Đức không rút ra thì máu của Minh Châu sẽ chảy ngược lên bình chuyển dịch, mà để lâu á thì điều đó sẽ nguy hiểm cho Minh Châu. Nhưng xem chừng cậu bé lại không nghĩ vậy. Minh Đức cắn môi, ánh mắt bỗng chuyển sang giận dữ. Nó hất tay Hải ra rồi quát. Anh im đi, anh thì biết cái gì? Tức thì trời nổi gió to, mây từ đâu kéo tới, ma sát vào nhau tạo nên tiếng nổ vang trời. Minh Đức siết chặt tay, nó nói với vẻ không cam tâm. Mẹ, mẹ ghét em nhất trên đời, mẹ đã bảo rằng em mới phải là đứa nên chết đi. Nói tới đó nó bỗng nhiên im bặt, đôi mắt nó tràn ngập sự đau khổ cùng bất lực. Ánh mắt long lên như sắp khóc tới. Đức đang nhớ lại cuộc cãi vã trước khi nó mất khi sáng, giọng thằng bé nhỏ dần. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết đến Minh Châu thôi. Vì Châu sinh ra yếu ớt hơn nên mẹ luôn dành mọi tình thương cho em. Mẹ lo cho Châu từng cái ăn cái mặc. Vì Đức sinh ra khỏe mạnh nên cậu bé lúc nào cũng phải nhường nhịn em mình. Lúc nào cũng cảm thấy bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình. Có thật là vậy không? Em nhớ lại xem. Lời nói của Hải có vẻ như đã đánh động đứa bé. Nó cúi đầu như đang hồi tưởng lại câu chuyện của quá khứ. Cái buổi sáng đó, Đức soạn cặp thì phát hiện cây bút chì mẹ mua cho mình đã mất. Thằng bé lo sợ mẹ sẽ mắng chửi nó, nên mới lấy cây bút chì của em trai. Đằng nào cũng xài đồ y hệt nhau thôi. Để nó bị mẹ chửi một trận đi. Nhưng Minh Châu đã phát hiện ra chuyện đó. Cậu đã khóc lóc đòi lại cây bút chì cho bằng được. Trong lúc hai anh em tranh qua giành lại, thì vô tình Đức đã cào em một cái, khiến cho khuôn mặt em trai chảy máu. Từ đó mới dẫn đến cuộc cãi lộn ngay buổi sáng đó. Lúc đó Đức cảm thấy ức lắm, vì một cây bút chì mà mẹ tát cậu bé tận hai cái, chửi mắng cậu thậm tệ. Mẹ chỉ ôm mỗi Châu, mẹ chỉ an ủi mỗi Châu, mẹ chỉ thương mỗi Châu thôi. Đức đang nghĩ như thế. Sao cùng là con trai của mẹ, nhưng Đức lại bị đối xử như thế? Mẹ ơi, con cũng muốn được mẹ ôm, được mẹ vỗ về cơ mà. Lời nói đó Đức mãi chẳng thể nói thành lời. Đức ghét em mình lắm. Lúc đi học, lúc cả lớp xếp hàng băng qua đường, Đức cũng đi cạnh Châu. Lúc đó cũng chính là lúc chiếc xe hơi công nghệ do tài xế say xỉn lái xe tông vào đoàn học sinh. Chiếc xe đó vô tình nhắm thẳng vào vị trí mà Châu đang đứng. Chẳng nghĩ nhiều, Đức đẩy em trai té ngã ra đất. Bản thân cậu bé bị tông, xương cậu bé đã gãy gần hết, còn đứa em thì bị xe kéo lên một khoảng ngắn ngủi. Lúc đó, Đức chỉ làm theo bản năng muốn bảo vệ em trai mình. Nếu nó còn sống, mẹ sẽ vui vẻ hơn chăng? Cậu bé đã nghĩ thế. Đức đã chết sau khi được đưa vào bệnh viện. Linh hồn cậu bé đã thoát khỏi thân thể. Cậu tự ngắm nhìn mình đang nằm trên giường bệnh. Tự mình lắng nghe khi nhịp tim dừng hoàn toàn. Tận mắt thấy các bác sĩ cố gắng níu giữ sinh mạng của mình. Cũng nhìn thấy mẹ mình quỳ bên thi hài đã lạnh cóng của mình mà khóc cạn nước mắt. Bà vuốt mái tóc đã bết lại vì máu. Hôn nhẹ lên khuôn mặt tím tái của Đức. Bà lấy trong túi mình ra một bộ dụng cụ học tập mới toanh, đặt nó vào trong tay Đức mà nói. Con ơi dậy đi, con xem, mẹ mua cho con bộ đồ dùng học tập mới nè. Con thích siêu nhân đỏ, còn em con là siêu nhân xanh. Thế này thì chẳng đứa nào tranh được với nhau rồi. Bàn tay Đức lúc đó đã lạnh cóng, các cơ đã chết nên co cứng lại. Không thể nắm lấy cây bút mà mẹ Loan vừa đặt vào. Cây bút rơi xuống sàn bệnh viện. Người mẹ lại nhặt nó lên, đặt lần nữa vào tay của con mình. Con ơi, dậy mà xem này con. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Cứ hễ bút trượt ra khỏi bàn tay Đức là người mẹ lại nhặt lên, đặt vào trong tay cậu. Vị bác sĩ đứng gần đó vì quá đau lòng trước cảnh tượng này mà đã tiến lên vỗ nhẹ vào vai của người mẹ. Xin chị bớt đau lòng. Đứa trẻ đã mất rồi. Loan hất tay bác sĩ ra, cô nói lớn. Bác nói gì thế? Nó chỉ đang giận dỗi tôi thôi. Đôi mắt Loan đỏ âu, giọng nói cô run lên từng hồi. Rồi như tự an ủi chính bản thân mình, Loan lẩm bẩm. Đúng rồi, còn nó chỉ giận dỗi mình thôi. Nó chỉ giận mình thôi. Loan lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, lấy tay quẹt ngang mũi, để chùi đi nước mũi rồi lại quay sang con mình. Cô vuốt nhẹ mái tóc bết của nó, giọng dịu dàng. Đức, mẹ xin lỗi con mà. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Loan nói mãi mà con chẳng đáp, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ. Đến khi các bác sĩ trùm khăn trắng kín người đứa trẻ, Loan mới chấp nhận sự thật rằng đứa con mà cô yêu thương đã bỏ cô đi mãi mãi. Loan gục đầu cạnh bên giường con mà khóc khản cả tiếng. Vừa khóc, Loan vừa gọi tên con thảm thiết, vừa cầu xin bác sĩ đừng mang con của cô đi. Đức, con tỉnh lại đi. Bác sĩ ơi, tôi van xin bác đừng mang con của tôi đi. Loan vừa quỳ, vừa dập đầu cầu xin, tay cô níu lấy giường bệnh của con trai mình. Các y tá điều dưỡng đỡ lấy người của Loan lại. Đến cuối cùng, Loan chỉ có thể nhìn con mình bị đem đi. Linh hồn của Đức lúc đó đứng cạnh bên. Cậu bé thở thẫn nhìn cây bút chỉ hình siêu nhân đỏ nằm lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Nước mắt tự động tuôn trào. Hóa ra, mẹ còn nhớ mình thích gì. Nhưng mẹ ơi, tại sao đến lúc con chết đi rồi mẹ mới ôm lấy con, cho con những cái hôn dịu dàng đến thế? Sao mẹ không làm khi con còn sống? Thế là linh hồn Đức mãi chẳng siêu thoát. Từ tận đáy lòng, cậu muốn ôm lấy mẹ thêm một lần, muốn được mẹ hôn lên trán thêm một lần. Đức muốn xin lỗi mẹ, muốn làm hòa với mẹ. Nhưng em như vậy làm sao có thể gặp mẹ được nữa? Đức xoay lại mặt đối mặt với Hải. Cả cơ thể cậu bé đã nát bấy dưới lực tông của chiếc xe. Cả cái đầu đều là máu và máu. Hai tròng mắt như muốn lòi cả ngoài. Tay chân đều đã gãy đến biến dạng. Đức khóc thành tiếng. Làm sao em có thể gặp mẹ được nữa? Hải nhìn cậu bé mà đau lòng bởi ánh mắt của nó quá đỗi đau khổ. Đến lúc chết đi, cậu bé vẫn không có đủ dũng khí đối mặt với mẹ mình. Nó vẫn nghĩ rằng mẹ không yêu thương nó, nghĩ rằng mình là đứa con không đáng có của mẹ. Đến tận cuối đời, nó vẫn nghĩ nếu em nó còn sống thì mẹ nó sẽ vui vẻ hơn. Hải ôm lấy nó, máu trên người Đức dính lên cái áo blue của anh. Nhưng Hải không buông tay. Anh càng siết chặt thân thể bé nhỏ của đứa bé vào lòng. Không đâu, em tới gặp mẹ đi. Chắc mẹ cũng trông em lắm. Đức vùi đầu trong hõm vai của Hải. Thằng bé thút thít. Mẹ không giận em chứ? Thấy Hải không trả lời, đứa bé khóc rống lên. Nó ghì chặt lấy vạt áo blue của Hải, nói trong sự nghẹn ngào. Mẹ sẽ không giận em phải không? Không, không đâu. Hải nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ, tay anh xoa đầu nó dịu dàng. Mẹ thương em lắm, sẽ không giận em đâu. Nghe Hải nói thế, đứa bé òa khóc nức nở. Nó luôn miệng nói. Em muốn gặp mẹ. Anh ơi, em thực sự muốn được làm lành với mẹ. Tính đến hôm nay, con trai của Loan đã mất được 7 ngày. Còn đứa con trai út kia thì mãi bất tỉnh. Chẳng có từ ngữ nào đủ đau khổ để diễn tả tâm trạng của người mẹ lúc này. Cô ngắm nhìn hũ tro cốt lạnh lẽo đặt trước giường bệnh của Châu. Phía trước có cắm nhang, còn có bánh kẹo cùng cái bộ đồ dùng học tập mà Loan đã mua hôm xảy ra tai nạn. Đến giờ cô vẫn mãi day dứt về những gì đã nói với con trai của mình. Trời đã khuya, phòng bệnh đã tắt đèn. Loan ngồi bó gối cạnh giường con trai. Đã mấy đêm rồi cô chẳng ngủ được. Loan nhớ mãi cái buổi trưa mấy hôm trước, Loan đã thấy con trai lớn của mình. Nó nhìn cô với đôi mắt giận dữ. Như thế thì chắc nó chưa tha thứ cho cô đâu. Loan cười chua chát, cô không trách con mình. Bởi làm gì có người mẹ nào tệ hại như cô đâu chứ. Tiếng gõ vào cửa kính vang lên nhẹ nhẹ. Loan quay đầu nhìn, cô thảng thốt kêu lên. Đức! Loan thấy rõ bóng hình con trai đứng ngoài cửa, cô vội lao ra ngoài. Đức, là con phải không? Bên ngoài hành lang, Loan vừa xoay trái xoay phải để tìm con, vừa gọi tên con trai mình. Mẹ ơi! Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Loan vội quay lại. Nước mắt cô trào ra. Bởi đứng trước mặt cô là con trai cô. Nhưng khi trông thấy thằng bé, Loan lại càng đau lòng hơn. Thân thể của Đức đã chẳng còn nguyên vẹn bởi cú va chạm quá nặng nề. Nhìn cả người con đầy máu mà lòng Loan đau như cắt. Loan chạy vội tới rồi quỳ xuống, ôm chặt lấy con mình. Trời ơi, con tôi! Loan chạm vào khuôn mặt đã biến dạng của Đức. Cô cố gắng chùi đi những vệt máu trên khuôn mặt con. Nhưng càng lau, mặt của thằng bé lại trở nên nhem nhuốc, khổ sở thêm. Quá bất lực, Loan gục đầu vào vai con mà khóc. Đức, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Mẹ là đồ ích kỷ, là người mẹ tàn nhẫn mà. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò mắt gầy gò. Đức vươn cánh tay, cậu muốn lau đi giọt nước mắt của mẹ mình. Nhưng cánh tay đã gãy không nghe theo sự điều khiển của Đức. Cậu bé cứ giơ tay lên mãi, có cố gắng đến đâu cũng không chạm vào khuôn mặt của mẹ được. Thế nên cậu bé chỉ có thể nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, hôm trước con không cố ý làm đau em. Con thấy sợi dây kia hút máu của em nên mới giật ra. Con thương em lắm, con thương mẹ nữa. Mẹ đừng giận con nha mẹ. Loan xoa mặt con. Mẹ không giận con đâu Đức ơi. Nước mắt của Đức rơi lá chã trên khuôn mặt chảy chụa vết thương. Cậu bé mếu máo giọng run run. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con đã nói dối rằng cây bút chì đó là của con. Con làm em bị thương. Con... Loan lau nước mắt của con mình. Loan dìu con vào trong phòng. Cô lấy bộ đồ dùng học tập hình siêu nhân đỏ xuống. Cô chỉ ra trước mặt con. Con xem, mẹ mua cho con này, đẹp không? Đức chạm tay lên hộp bút, cậu bé gật đầu thật mạnh. Dạ, đẹp lắm, con cảm ơn mẹ. Rồi bất chợt, bóng dáng cậu bé mờ dần đi. Đức đang tan biến vào trong hư vô, cậu bé đưa tay chạm lên mặt mẹ mình. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Loan cũng theo Phật Pháp nên cô biết con mình đã tới lúc siêu thoát. Vì thế, Loan cố nặn ra một nụ cười. Nhưng vì thế nên trông nó méo mó khó coi lắm. Cô nói với con những lời cuối cùng. Mẹ cũng yêu con Đức à. Mong kiếp sau mẹ con mình lại gặp nhau con nhé. Đức tan biến, cậu bé đã siêu thoát với nụ cười trên môi. Loan ngồi thẫn thờ trên hành lang bệnh viện. Cô nhìn theo ánh sáng đang lập lòe trong không trung đến tận khi nó biến mất hoàn toàn. Cô cong người, ôm lấy cái hộp bút mà khóc nấc lên thành từng hồi. Sinh tử ly biệt, con người chưa bao giờ tránh khỏi cái chết hết cả. Chẳng ai có thể diễn đạt nỗi đau của một người mẹ mất con, nỗi đau khi kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh. Được mất khi còn quá nhỏ, và mẹ nó sẽ phải mang nỗi nhớ thằng bé đến hết cuộc đời. Nhưng chí ít, đến cuối cùng, hai mẹ con cũng đã nói hết những lời trong lòng, và quan trọng nhất là họ cũng đã làm hòa với nhau. Hải đứng núp bên cầu thang mà chẳng kiềm được nước mắt của mình. Thời gian sau, Minh Châu đã tỉnh lại. Câu đầu tiên thằng bé nói là: Mẹ ơi, anh Đức đâu rồi? Cậu bé cũng rất yêu thương anh mình. Chẳng biết sau đó Châu phải chịu cơn sốc thế nào khi nghe tin anh vì cứu mình nên đã bỏ mạng. Cũng chẳng biết cậu bé mất bao lâu để chữa lành vết thương trong lòng của mình. Nhưng hai anh em giống nhau lắm, chúng đều rất quý Hải. Thằng bé Minh Châu thích Hải bế lên lắm. Mỗi lần được bế là cậu bé lại cười rộ lên trông rất đáng yêu. Ban đầu Hải chẳng biết vì sao, nhưng đến khi anh được coi tấm ảnh gia đình hạnh phúc mà Loan đang giữ. Bên trong tấm ảnh đó là một gia đình bốn người đang mỉm cười rất hạnh phúc. Người chồng, người cha trong tấm ảnh thế mà lại có nét tựa tựa Hải, đặc biệt là khi anh cười rộ lên. Loan nói, không chỉ khuôn mặt đâu, cái dáng cũng giống chồng chị nữa. Anh ấy cũng là bác sĩ mà em kể, trước đó em gặp linh hồn Đức nhờ em dẫn về phòng xác phải không? Chắc vì nó thấy em giống người cha đã khuất đó. Ngày trước thằng bé cũng hay bám lấy cha, thấy cha nắm tay dắt đi như vậy lắm. Đến lúc đó Hải mới hiểu vì sao mình lại gặp được đứa trẻ đó. Thảo nào khi anh nắm tay trò chuyện với đứa bé, nó lại dễ dàng mở lòng đến vậy. Hóa ra là đứa nhỏ đã chọn anh. Thêm 1-2 tháng hai mẹ con cũng đã xuất viện. Trước khi đi, cô Loan có nói với Hải. Hôm trước chị nghe em cãi lộn với gia đình mình. À, không phải chị có ý nghe lén đâu. Có thể em sẽ thấy chị hơi nhiều chuyện. Nhưng được thì hãy nói hết những tâm sự với gia đình mình nhé. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con hết mà. Chị tin cha mẹ em cũng vậy. Lời nói đó đã khiến Hải suy nghĩ rất lâu. Gần như mỗi lần ăn cơm, Hải đều có ý nghĩ. Mình có nên tâm sự lòng mình với cha mẹ không? Nhưng anh cảm thấy bản thân không đủ dũng cảm để làm điều đó. Vì Hải sợ mình sẽ bị mắng, bị chửi, nên rồi anh cũng từ bỏ. Và vào một ngày, mẹ của Hải đã hỏi anh. Hải, dạo này con sao thế? Trông con ốm quá. Và đó như một chất xúc tác khiến Hải có được dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Rằng anh thấy mệt mỏi như nào khi phải sống theo khuôn mẫu. Anh mệt mỏi như nào khi phải học, làm ở bệnh viện. Con ước gì nhà mình sẽ sống thoải mái, chẳng bận tâm đến cái nhìn của người đời hơn. Ngay khi nói xong câu đó thì Hải cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe mắng. Nhưng chẳng hiểu sao cha mẹ anh lại chẳng nói gì. Mẹ anh lộ ra khuôn mặt lo lắng và vỗ vai anh. Ra là thế. Nhưng sau đó thái độ của cha mẹ đã dịu đi rất nhiều. Cha anh không còn cằn nhằn, dạy dỗ cũng không bắt anh phải như thế này như thế nọ. Mẹ anh cũng thế. Bà còn dành một tí thời gian buổi sáng để làm đồ ăn trưa cho anh. Dù cha mẹ không nói nhưng họ đã hành động. Và một ngày chủ nhật khác, Hải đã ngủ tới tận 10 giờ sáng. Đó là lần đầu tiên anh được ngủ tới giờ đó. Khi anh hoảng hồn tỉnh dậy, Hải nghĩ mình sẽ bị mắng, nhưng cha anh chỉ nhẹ nhàng hỏi. Con dậy rồi sao? Nhanh rửa tay đi, cha mẹ làm đồ ăn cho con rồi. Và Hải cũng đã có thể mở lòng với gia đình mình hơn. Anh có thể trò chuyện vui vẻ, kể những câu chuyện thú vị ở chỗ làm cho cha mẹ nghe. Cuộc sống của Hải đã trở nên dễ chịu, thoải mái hơn bao giờ hết. Anh cũng biết, người giúp đỡ Hải qua mạng là một vị thầy bùa có tiếng. Ông ấy rất thích đi giúp đỡ những hồn ma còn bất vưỡng để họ siêu thoát. Lúc đó ông ấy đã nhìn thấy giữa Hải và đứa nhỏ kia có mối nhân duyên sâu sắc. Thế là ông quyết định gợi ý để Hải có thể an ủi linh hồn đã quá tổn thương của đứa nhỏ kia. Về phần người tài xế hôm đó, ông ta phải lãnh án phạt lên tới 10 năm tù vì hành vi lái xe gây tai nạn chết người trong tình trạng say xỉn của mình. Ông ấy cũng đau khổ, day dứt vì tội lỗi mà mình đã gây ra. Cái ngày gặp chị Loan trên tòa, ông ấy đã quỳ xuống và xin lỗi gia đình chị Loan. Lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Ông ta vừa khóc vừa quỳ lại mà nói. Tôi không mong chị tha lỗi cho tôi chỉ mong đứa nhỏ sẽ sớm siêu thoát. Ngoài lãnh án tù, người tài xế đó còn phải bồi thường cho gia đình chị Loan một khoản tiền lớn về chi phí mai táng, phí tổn thất tinh thần và viện phí theo đúng luật đã được đặt ra. Sau này khi đã ra tù, người đàn ông đó cùng vợ mình vẫn thường xuyên ghé qua nhà Loan mà mua ít trái cây, nhang đèn cho cậu bé Đức. Cảm giác tội lỗi khi tước đi một sinh mạng do sự ẩu tả của mình đã luôn ám ảnh ông ấy. Giờ đây khi ngồi trước di ảnh của đứa nhỏ, ông ta chẳng thể làm gì ngoài gục đầu mà khóc trong sự ân hận. Song song với khoảng thời gian đó, Hải đã trở thành một lương y với tay nghề cao. Anh lại gặp lại người quen cũ. Khi đấy Hải cũng chẳng nhìn ra người phụ nữ trước mặt. Cô ấy có mái tóc dài, búi lệch sang một bên, mặc bộ đồ giản dị nhưng vẫn rất hút mắt. Trên tay bồng một đứa trẻ đang ôm khư khư cái hộp bút siêu nhân đỏ. Người phụ nữ ấy mở lời. Chào bác sĩ Hải, tôi là Loan đây. Bác còn nhớ tôi không? Hải nghe cái tên thì thấy quen lắm, nhưng anh không thể nhớ ra ngay được. Bởi trong gần 10 năm hành nghề y, Hải đã gặp vô số người tên Loan. Cho đến khi anh lật cuốn sổ bệnh án, trên đó có ghi Lê Minh Đức, sinh năm 2026. Cái tên đã gợi cho anh về một ký ức năm xưa, về một linh hồn cậu bé vất vưởng nơi trần gian. Chị, chẳng lẽ chị là... Là chị, bác sĩ còn nhớ Loan năm đó, có một đứa con đã mất trong vụ tai nạn xe năm 2017 chứ? Hải lúc này như vỡ òa, anh tháo cái kính cận của mình xuống, xoa xoa hai mắt. À, tôi nhớ rồi. Vâng, chị đáp. Đứa nhỏ thấy Hải thì cũng tỏ ra thích thú. Nó mở cái miệng còn chưa mọc đủ răng mà kêu lên oe oe, vươn cánh tay mập mạp trắng muốt về phía Hải. Hải cũng đưa tay bế bổng đứa nhỏ lên. Ngay lập tức đứa nhỏ cười lên khoái chí lắm. Đứa bé này là... là con của chị. Loan giơ tay để lộ chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của cô. Chị đã tái hôn mới năm ngoái thôi, và rồi chị đã có thai. Lúc đó chị lần đầu tiên mơ thấy Minh Đức. Chị Loan cười, nụ cười của chị tràn ngập vẻ hạnh phúc. Thằng bé trong mơ ăn mặc toàn là quần áo đẹp, đầu tóc chải chuốt cẩn thận. Nó vẫn nhỏ bé hệt như trong ký ức của chị. Đức đã chạm tay lên bụng chị, nó nói rằng: "Mẹ ơi, con sẽ lại là con của mẹ nhé." Ngày sau đó chị tỉnh giấc và chị biết mình đã có thai. Chị Loan véo nhẹ cặp má phúng phính như bánh bao của con mình. Chị cười cười. Đứa bé này sinh ra đời, có lúc nó quấy khóc chẳng gì dỗ được. Có ai ngờ nó thấy cái hộp bút cũ kỹ nằm trên ban thờ thì lại nín khóc, đòi lấy cho bằng được. Lúc đó chị cũng tin đây chính là thằng Đức rồi. Hải bế đứa nhỏ, nó ngoan lắm, nhìn anh cười miết thôi. Đứa bé chắc cũng được một tuổi rồi, trông nó kháu khỉnh lanh lợi lắm. Thằng bé đã bập bẹ nói được vài chữ. Nó nhìn Hải miệng bập bẹ nói: Ơn. Hải ồ lên, mặt anh trở nên rạng rỡ. Anh nhìn thằng bé: Chà, hình như nó vừa cảm ơn tôi đấy. Chị Loan vuốt tóc con, có thể thấy ngay phần trán có một vết bớt nhỏ mờ mờ. Nó giống như một vết sẹo. Người ta thường nói kiếp trước chết do đâu thì kiếp này ngay tại vị trí đó sẽ có một cái bớt nho nhỏ. Có vẻ như điều đó là sự thật. Cảm ơn bằng miệng thì được gì. Nào, Đức thơm chú một cái nào. Đứa bé như nghe hiểu lời mẹ nó nói. Nó chậm chạp thơm vào má Hải một cái, rồi cười lanh lảnh. Ái chà, bé con ngoan quá, ngoan quá. Hôm nay chị Loan bế bé con tới để khám sức khỏe tổng quát, vì sắp tới chị sẽ cho thằng bé tiêm ngừa. Kết quả rất tốt. Chị Loan cũng đã tìm được hạnh phúc đời mình. Sau cái sự kiện năm đó, Loan đã mất rất nhiều thời gian mới có thể vực dậy tinh thần của mình. Cô tự nhủ rằng mình vẫn còn một đứa nữa và cô phải nuôi nó ăn học thành tài. Cứ thế Loan vừa chăm con, vừa làm bận đầu tắt mặt tối, và sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp khi Loan được thăng lên vị trí trưởng phòng. Cũng nhờ sự chăm chỉ cần cù khéo léo của mình, rất nhanh chóng Loan đã rơi vào mắt xanh của anh giám đốc chi nhánh mà cô đang làm. Đó là một người đàn ông ấm áp bao dung. Anh ấy yêu thương Loan và thương Minh Châu hệt như con ruột của mình. Và chẳng mấy chốc, hai người tiến đến hôn nhân. Gia đình bốn người lại lần nữa hạnh phúc. Sống trên đời, người làm cha làm mẹ bao giờ cũng sẽ có sai lầm, bởi họ chỉ là lần đầu được làm chức vụ thiêng liêng đó. Loan cũng vậy. Nhưng cô đã có thể sửa đổi sai lầm, nói những lời yêu thương trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của cô và người con trai đã mất. Nhưng ở người kia sẽ chẳng có bao nhiêu người có cơ hội đó cả. Vì vậy, ngay khi gia đình còn ở bên cạnh thì hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn. Hãy nói những lời yêu thương và lắng nghe nhau. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Cá Nhỏ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.